Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khi Trần Sở đang bị Thâm Uyên Chi Chủ thu hút sự chú ý, tại Hỗn Độn Hải, trên đỉnh đầu Trung Mạt Đế Long, sinh vật khổng lồ dài đến hàng vạn dặm vang lên một tiếng lòng ngầm đầy hưng phấn. Nè, đã tỉnh rồi. Trên không trung, một con cự long ngân sắc với thân dài hơn 900.000 mét, hai cánh như hóa rắn lấp lánh như thủy tinh, bay lượn vui mừng nhìn về phía con rồng khổng lồ trước mặt có đến vạn dặm chiều dài, đôi đồng tử dựng thẳng đầy uy nghiêm. Nó không giấu được sự kích động. Trải qua trăm năm trong vùng hỗn độn tràn đầy khí tức nguyên sơ nồng đậm, ngân sắc cự long này đã đột phá đến cảnh giới chân linh hậu kỳ, trở thành một chúa tể cự thú thực sự. Không chỉ cảnh giới được nâng cao, mà huyết mạch của nó cũng nhờ ảnh hưởng từ Trung Mạt Đế Long mà được tinh lọc, đạt đến cấp độ đế vương cao cấp, ẩn chứa tiềm lực đột phá cảnh giới nguyên sơ. Dựa vào thân phận hậu duệ của Thái Thản Cự Long, chỉ mất hơn trăm năm đã có thể phát triển đến mức này, quả thực xứng danh là khí vận chi tử. Nhìn ngân sắc cự long nhỏ bé trước mặt tựa như con kiến, Trung Mạt Đế Long chậm rãi gật đầu, trong hơi thở của nó tỏa ra khí tức hỗn độn hùng hậu, nhẹ nhàng gầm lên: "Ừm, ta đã tỉnh." Dứt lời, nó đưa mắt nhìn quanh, trong ánh mắt ban đầu còn mơ hồ do trăm năm ngủ say, nhưng dần dần khôi phục lại sự tỉnh táo. Đối với nó, trăm năm là quãng thời gian dài đến nỗi vô số ký ức bị vùi lấp dưới tầng tầng lớp lớp quy tắc, cần phải chậm rãi khơi lại từ tận sâu trong linh hồn. Khi đã khôi phục một phần thần trí, Trung Mạt Đế Long liền tập trung cảm nhận thân thể mình. Trải qua trăm năm tiến hóa, hình thể của nó từ vài vạn dặm này đã tăng lên đến hơn 150 vạn dặm, hình dạng cũng thay đổi rõ rệt. Trên lưng, ba hàng gai nhọn như núi non giờ đã thấp hơn một chút, giữa lớp bờm lưng rậm rạp dài hơn, nổi lên những đỉnh núi uốn lượn cao đến hàng ngàn dặm, kéo dài suốt hơn 70 vạn dặm, chiếc đuôi cũng kéo dài đến 80 vạn dặm, thon dài và cứng cáp hơn, mọc ra vô số gai đen sắc nhọn như răng cưa, phía cuối đuôi lấp lánh ánh đỏ sậm như ẩn như hiện, toát ra khí tức hủy diệt đáng sợ, toàn thân nó trở nên rắn chắc, bốn chảo thon dài dữ tợn như cỗ máy sát lục thần túy, đầu rồng cũng biến hóa lớn. Phía sau hai đôi sừng rồng dữ tợn nghiêng về sau lại 36 chiếc vai nhọn màu tím đen nổi lên, tạo thành một vương miện hoa lệ. Bao quanh vương miện là bờm đen rậm rạp tung bay, khiến Trung Mạt Đế Long lúc này càng thêm uy nghiêm và bá khí. Hai bên đầu rồng còn có ba cặp sừng vũ tinh màu đỏ thu nhỏ lại chỉ còn mấy ngàn dặm, tựa như ba đôi cánh lồng vũ màu đỏ gắn trong lớp bờm đen, tỏa ra khí tức thần bí khó dò. Cùng lúc đó, lớp lân giáp trên thân thể của Trung Mạt Đế Long trở nên dày và nặng hơn, lởm chởm như đang vươn ra, màu sắc cũng trở nên đen thẫm, dày đặc hơn trước, giống như một hố đen đang nuốt chửng mọi năng lượng xung quanh. Những vết nứt trên lớp lân giáp phát ra hào quang đỏ rực, từng tia sáng đỏ tươi bùng lên, không có gió mà tự bay lên như một lớp huyết diễm bùng cháy, khiến người nhìn vào cảm thấy vừa sợ hãi vừa lo lắng. Sáng vẻ của Trung Mạt Đế Long lúc này đem lại cho người ta một cảm giác uy nghiêm, khí phách, hoa lệ và dữ tợn. Tuy nhiên, đây chỉ là sự biến hóa bên ngoài, thực sự lần này Trần Sở và Trung Mạt Đế Long đã đạt đến một mức độ sức mạnh mới, mạnh mẽ và kinh thiên động địa. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt của Trung Mạt Đế Long và Trần Sở đồng thời lóe lên, một giao diện trong xuất hiện ra trong mắt họ. Cảnh giới nguyên sơ quân chủ có được thiên đế song tên thật tầng thứ ba cảnh chi chủ, nguyên sơ thể chất 847, tương đương với cường độ cơ sở lực lượng phòng ngự và dung nạp nguyên sơ quy tắc của nguyên sơ thần ma chân thân linh hồn 451, tương đương với độ dày linh hồn của nguyên sơ ma thần bản nguyên, ám tinh ma thần chân thân, được tạo thành từ hai đại nguyên sơ quy tắc sáng thế, ba tầng thứ nguyên vĩ độ lực lượng đúc thành ma thần thân thể, vượt qua sự sinh trưởng của hỗn độn sinh mạng thể, trong cơ thể tự thành hỗn độn, lực lượng vô tận không bao giờ cạn kiệt, có thể bỏ qua mọi giới hạn của quy tắc tuyệt địa thiên thông, thập luân diệt thế chân vương, hình dáng đúc nóng năm đại ma thần chân ấn, thập trọng diệt thế thiên môn chiến kỹ, ma thần đế long huyết mạch chi lực, sáng thế thần ánh sáng trên vô thượng chân lực, hai đại trí cường quy tắc đột phá nguyên sơ ngừng, tụ nguyên sơ ảo nghĩa, bát hoang khai thiên, diệt thế kích, tuyệt vọng ma thần chiến giáp, hỗn độ thanh đồng trung, hình dáng cuối cùng, diệt thế chân vương hình dáng, hạ chân thân cơ sở lực lượng, phòng ngự, quy tắc uy năng tăng lên 356 lần, thu hoạch, nguyên sơ chi diễm, nguyên sơ lôi đỉnh, nguyên sơ tử vong, nguyên sơ linh hồn, nguyên sơ hư không, nguyên sơ thái hư, nguyên sơ hư vô, nguyên vừa mở ra, kích, nguyên sơ trần diệt, chuông, nguyên sơ tuyệt vọng, giá bè trành, thập trọng hỗn độn vòng ánh sáng vườn quanh, mỗi một trọng hỗn độn vòng ánh sáng đều ẩn chứa một loại nguyên sơ quy tắc chi lực, uy năng và lực lượng thuộc tính khác nhau. chấp trưởng bốn đại trí cường thần thông chi ấn, chân không diệt, vĩnh hằng lực trường, đạp thiên thần hành, thời không luân hồi, thời chi luân hồi thần thông nguyên sơ bản. Cảnh giới chân thân của Trần Sở mạnh mẽ đến mức, trong khi bình thường, khi cần áp xúc ba tầng trời cảnh để bao trùm thời không xung quanh, thì chỉ có thể phát huy ra ba thành, lực lượng tối đa. Nhắc nhở hài, khi chân thân bày ra, không gian thủy triều sẽ mở rộng và điều này có thể hủy diệt phạm vi lên đến hàng triệu cây số, ảnh hưởng đến hàng trăm ngàn cây số. Xin lưu ý khi bày ra trường hợp này, thân hóa thiên phú, linh hồn phân liệt, thần hóa. 1/2 đặc thù dấu vết, viễn cổ quyết đấu ấn ký, địa ngục chi nhãn, nội bộ ẩn chứa chi cao địa ngục chi chủng o bản nguyên điểm, không thế giới bản nguyên chuyển hóa đặc thù năng lượng, làm sáng thế lực lượng cùng nguyên sơ khí sử dụng, bao gồm cả việc cường hóa cơ thể cự thú, phân thân thể, hỗn độn thương thiên, trung yên đế long, đẳng cấp, nguyên sơ quân chủ thân dài, 153 vạn cây số, trưởng thành kỳ thiên giai cự thú, huyết mạch, thiên giai đế long, vương nguyên sơ thuế biến, tiến thêm một bước tăng cường thiên giai huyết mạch đẳng cấp ngang nhau nguyên sơ ngày thứ 8 bất hủ cảnh, trung yên thân thể, do trí cường hỗn độn, trí cường hủy diệt hai đại nguyên sơ quy tắc đúc thành, trải qua 120.2357 lần bình thường tiến hóa cự thú thân thể. Cường độ là 1.558 lần so với cảnh giới nguyên sơ cự thủ, thập đại thần hóa thiên phú đúc nóng, hỗn độn hai cánh hủy diệt chi trảo kim cương bá thể lưu quang diệt lưỡi đao bất tử chi huyết siêu tình, hơi thở lôi từ sóng ánh sáng chung, yên cự hóa hỗn động chi vực hắc động thôn phệ, siêu thần thiên phú, trung mạt lực lượng thân dài tăng vọt 50 lần, cơ sở lực lượng và phòng ngự đồng bộ tăng vọt, xung lực lượng tuyệt đối đánh nổ hết thảy, nhắc nhở, thiên phú này thuộc về chủ động bùng nổ loại, tiêu hao rất lớn. Thận trọng sử dụng, hắc động bá thể sử dụng thôn phệ lĩnh vực, kết hợp tất cả bản nguyên nguyên sơ cấp, kim viêm, thần lôi cùng hỗn động chi vực vào lân giáp, hình thành thôn phệ hủy diệt vịnh ám mặt, thôn phệ hết thảy năng lượng xương công kích, vạn vẹo và đập tan hết thảy vật lý công kích, phòng ngự vô địch, nhắc nhở, thiên phú này thuộc về chủ động bùng nổ loại, tiêu hao rất lớn, thận trọng sử dụng, chu diệt chân nhện dùng tốc độ cụ hiện đuôi đao làm hạch tâm, đúc nóng tuyệt vọng ăn mòn, lôi từ lực lượng tuyệt sát chỉ nhận, tốc độ bỏ qua thời gian và nhân quả. Chảm giá tất chúng, đào hạ hình thể hai phần, thần hồn yên diệt, nhắc nở, thiên phú này thuộc về chủ động bùng nổ loại, tiêu hao rất lớn, thận trọng sử dụng, vô hạn tiến hóa bị động thiên phú, tiên thiên ẩn dấu, theo thực lực tăng lên, trưởng thành như đồng bước diễn hóa tiến hóa thiên phú làm hạch tâm, tứ đại thần hóa thiên phú đúc nóng tạo hóa chi lực, có thể nhập vào xuất ra hết thảy hữu hình vô hình vật chất, và năng lượng trưởng thành, thuần hóa huyết mạch, vĩnh viễn không có điểm dừng. Nhắc nhở, thiên phú này thuộc về bị động loại, không cần chủ động tiến vào. Khi đạt đến nguyên sơ cấp thần hồn cộng minh, lối đi bản nguyên linh hồn được mở rộng và hai phần lực lượng từ hai chân thân có thể lưu thông và hòa hợp với nhau. Sự hòa hợp này cho phép kết hợp thân thể nhân loại cuối cùng, có thể dung hợp với một loại cự thú có siêu thần thiên phú, tiến vào cực cảnh thăng hoa, quét sạch tất cả. Thân thể cự thú dưới hình dáng siêu thần thiên phú có thể mở rộng, đạt đến 10 vòng chân vương, tiến vào cực cảnh thăng hoa, tiến gần đến vô địch. Sau khi Trần Sở đột phá nguyên sơ, nhờ công pháp, thần thông và thiên phú dung hợp, số liệu của Trần Sở và Trung Mạc Đế Long biến đổi rõ rệt, thể chất và cảnh giới của Trần Sở ban đầu gấp hơn 1.200 lần chân linh, nay thu nhỏ xuống chỉ còn hơn 800 lần. Tuy nhiên, đây chỉ là số liệu bề ngoài. Thực tế, mặc dù thể chất Trần Sở có vẻ yếu hơn rất nhiều so với khi còn là chân linh, nhưng sức mạnh thực sự lại mạnh mẽ hơn rất nhiều so với giai đoạn trước. Mỗi nguyên sơ cấp tồn tại đều cực kỳ mạnh mẽ và đã đạt đến đỉnh cao của con đường tu luyện, không gì có thể ngăn cản. Dù cho thể chất có vẻ yếu đi, nhưng thực tế, Trần Sở có thể cứng rắn đối kháng với chân hoàng. Điều này chứng tỏ mức độ khủng khiếp của Trần Sở sau khi đột phá nguyên sơ. Lý do Trần Sở có thể duy trì sức mạnh như vậy là vì hai phần lực lượng từ hai chân thân hợp lại, khiến cho khả năng chiến đấu của hắn trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Bên cạnh đó, lực lượng từ Trung Mạc Đế Long cũng giúp Trần Sở mở rộng cường độ và tiềm năng của thân thể. Tương tự, thân thể cự thú của Trung Mạc Đế Long có thể mạnh mẽ đến mức này, vượt qua đồng cấp cự thú hơn 1.500 lần. Cũng nhờ vào sự hòa hợp lực lượng, dưới sự trợ giúp của Trần Sở với hai quy tắc cường đại và sức mạnh vô hạn, hắn phá vỡ được 999 lần hỗn độ chất kết, vừa lên đến cấp độ sinh mệnh nghịch thiên. Tuy nhiên, tất cả những thay đổi này mới chỉ là bước đầu. Thân thể nhân loại của Trần Sở và thân thể cự thú sẽ đi theo hai con đường hoàn toàn khác nhau. Ví dụ, khi Trần Sở đạt được hình dáng thập luân diệt thế chân vương, lực lượng và phòng ngự cơ bản được tăng lên hơn 300 lần, đồng thời quy tắc và thần thông cũng tăng trưởng tương ứng. Tuy nhiên, với Trung Mạc Đế Long, siêu thần thiên phú của nó chỉ có thể làm tăng cường lực lượng và phòng ngự cho thân thể cự thú mà thôi, Đột phá này khiến Trần Sở và cự thú thân thể của hắn ngày càng mạnh mẽ, các loại năng lực hợp nhất tạo ra một trạng thái đỉnh phong. Chỉ cần một lần bùng nổ cực độ, Trần Sở đã sớm nhận ra những thay đổi này, mặc dù chi tiết không rõ ràng lắm. Vì vậy, khi nhìn thấy những biến hóa này, hắn không cảm thấy quá ngạc nhiên. Các thuộc tính và công năng trên giao diện cũng biến mất, điều này hoàn toàn nằm trong dự liệu của hắn. Khi đạt đến cảnh giới nguyên sơ, việc sử dụng năng lượng của cự thú siêu phàm và sinh mệnh tinh hoa đã không còn thích hợp, vì sự chênh lệch cấp độ giữa các thuộc tính lực lượng quá lớn. Tuy nhiên, Trần Sở và Trung Yên Đế Long vẫn đồng thời hít thở một cách gấp gáp, là do sự ngăn cách của thuộc tính và giao diện phía dưới kết hợp lại với nhau. Khi dung hợp thân thể của nhân loại và cự thú, cả hai có thể cùng hưởng và đồng bộ với sức mạnh tối đa của đối phương. Điều này đã xảy ra trong quá khứ khi Trần Sở và Lôi Viêm cự thú hợp nhất, tạo thành trạng thái bán thần hóa, trong khi năng lượng của cả hai hòa quyện với nhau. Giờ đây, với sự tăng trưởng của cảnh giới, trạng thái bán thần hóa càng trở nên mạnh mẽ và khủng khiếp hơn. Dù Trần Sở đã có dự cảm từ khi Trung Mạt Đế Long đột phá nguyên sơ, nhưng khi nhìn thấy thực tế, hắn vẫn không thể giấu được vẻ hưng phấn trên khuôn mặt. Đây mới thực sự là át chủ bài của hắn. Khi đạt đến nguyên sơ, mỗi nguyên sơ cường giả và nguyên sơ cự thú đều có những thiên phú đặc biệt, cùng với những quy tắc nguyên sơ áo nghĩa, cộng thêm sự tích lũy qua hàng vạn, hàng trăm vạn năm. Quy tắc, thần thông và bí pháp nguyên sơ của họ nhiều vô số kể, mạnh mẽ hơn Trần Sở rất nhiều. Những chân thân này được cô đọng đến cảnh giới 10 lần, 12 lần thậm chí mười mấy lần so với Trần Sở. Với sự trợ giúp của hỗn độ chí bảo và sáng thế cấp thần binh, Trần Sở chỉ có ưu thế vượt trội về chân thân cường hãn và một chút lực lượng nguyên sơ cùng với các thần thông chí cường. Dựa vào tính toán của Trần Sở, hắn và Trung Yên Đế Long ở trạng thái bình thường có thể đạt tới đệ tam thiên cảnh vô địch với chân thân mạnh gấp hơn 800 lần, thậm chí vượt qua ngàn lần, có thể phá vỡ giới hạn thời không, tiến vào cảnh giới chân hoàng cấp. Nhưng ngay cả khi tiến vào thập luân diệt thế hoặc nguyên sơ chân hoàng, họ cũng chỉ có thể trấn áp đối phương mà thôi. Chênh lệch giữa nguyên sơ đệ tam thiên cảnh và đệ tứ thiên cảnh cũng lớn, tựa như sự khác biệt giữa nguyên sơ tinh thần và chân linh. Khi chân hoàng ra tay, có thể trấn áp nguyên sơ quân chủ. Tuy nhiên, nếu Trần Sở và Trung Yên Đế Long dung hợp lực lượng, đạt được cảnh giới nguyên sơ quân chủ, họ có thể giết chết chân hoàng hoặc thậm chí đối phó với lực lượng mạnh mẽ hơn, chiến đấu vượt qua một đại cảnh giới. Đây chỉ mới là khởi đầu. Nếu Trần Sở và Trung Yên Đế Long có thể tiếp tục luyện hóa và thôn phệ những chân thân bất diệt còn sót lại, phong ấn bất diệt ma thể, tốc độ tu vi của họ sẽ tăng vọt, đột phá đến ngày thứ 6 cảnh giới và gần đạt đến ngày thứ 7 ngụy bất diệt cảnh giới. Đến lúc đó, Trần Sở sẽ vươn lên trở thành hỗn độn hải chúa tể một phương, có thể quét sạch thế giới vô tận và trấn áp chư thiên lực lượng khủng khiếp. Hồ, ngay lập tức, Trần Sở không khỏi thở ra một hơi thật sâu, cô trấn tĩnh tâm tình đang có phần mê mang trong lòng. Phần quà này đến từ một vị cường giả cấp vĩnh hằng thời kỳ toàn thịnh, phong phú đến mức khiến cho Trần Sở, dù đã nhận được rồi, vẫn cảm thấy choáng ngợp như đang nằm mộng. Mặc dù cái giá của phần quà ấy là, sau khi đột phá đến cảnh giới vĩnh hằng, Trần Sở phải tham dự vào một trận đại chiến giữa ba vị cường giả vĩnh hằng. Một trận chiến đủ sức khiến cả vĩnh hằng cũng có thể sụp đổ, hủy diệt hoàn toàn. Nhưng đối với Trần Sở mà nói, như vậy là xứng đáng. Sự trợ giúp từ vị hằng kia đã giúp hắn nhanh chóng vượt qua giai đoạn suy yếu sau khi bước vào nguyên sơ, tránh được tình cảnh vừa bước vào sơ kỳ ba ngày đã phải đối mặt với nguy cơ đến từ những kẻ trên cấp chân hoàng, thậm chí là bất diệt. Hơn nữa, là người đầu tiên mở đường, vị hằng kia cho đến lúc này vẫn bình yên vô sự. Ít nhất là cho đến khi nhân loại xuất hiện người mở đường thứ hai, dù Trần Sở tin rằng, kể cả khi hằng thật sự ngã xuống thì điều đó cũng không còn ảnh hưởng được đến hắn, cũng không thể lay chuyển những chân hoàng và các quy tắc chân linh đã định hình trong thần vực nguyên sơ. Nhưng phía dưới tầng quy tắc ấy, vô số thế giới và vũ trụ, những kẻ đang sống ở thời không và vĩ độ kha, trong đó có cả bạn bè, gia đình của Trần Sở ở Thái Dương Hệ, sẽ bị ảnh hưởng. Bọn họ có thể không chết hết, nhưng rất có thể sẽ tan biến hơn phân nửa, tựa như một cái búng tay của Diệt Bá, nhưng phạm vi bao phủ còn lớn hơn vô số lần. Sau đó, khí vận của nhân loại sẽ bị chặt đứt, việc tu hành sẽ trở nên vô cùng gian nan hơn. Trong hàng ước vạn năm sau, trừ phi có một vị nghịch thiên nhân loại khác đứng lên, mở ra con đường mới, một lần nữa bước vào vĩnh hằng, thì nhân tộc mới có hy vọng vươn lên lần nữa. Nghĩ đến đây, ánh mắt Trần Sở dần trở nên lạnh lẽo. Tiếp theo, nên làm chính sự rồi. Dứt lời, Trần Sở nhìn sâu vào vùng tận cùng của thế giới màu đen. Thân thể khổng lồ chậm rãi đứng lên, khiến không gian toàn bộ thế giới màu đen khẽ rung lên. Sức mạnh ấy khiến các hành tinh khổng lồ ngoài thiên ngoại dao động, các dãy núi trong đại lục sụp đổ, mặt đất chấn động, biển cả dậy sóng, từng đợt sóng cao ngất trời, tựa như ngày tận thế vừa kéo đến. Biến cố bất ngờ này một lần nữa khiến vô số người vốn đã bị tiếng gào giống của Đế Long làm cho khiếp đảm càng thêm hoảng sợ. Oanh, thiên địa trong thế giới màu đen chấn động càng dữ dội. Tại thành phố Dũng Giả, nơi đã trở thành thánh địa của tối cường nữ võ thần Emilia, nàng đang đứng giữa không trung của học viện nữ võ thần. Xung quanh là các vị đại lão sư cường giả sừng sững, tất cả đều ngậm đầu nhìn về phía bầu trời, trong lòng chấn động không thôi. Nơi đó, nơi mà trăm năm trước đã từng có một lần xuất hiện, thế giới thụ lại lần nữa hiện ra hư ảnh, cả thế giới phủ một màu trắng xóa, thân cây thế giới thụ vươn thẳng vào hư không ngoài trời, các cành cây kéo dài treo lơ lửng từng hệ tinh cầu, hình ảnh ấy hạo nhiên mênh mông, khiến lòng người phải run sợ. Đối với nhóm người Emilia và các chân hoàng, điều càng khiến họ rúng động chính là việc thân cây thế giới thụ trong hình chiếu ấy đang dần dần nứt ra, lộ ra một vết nứt màu đen cao mấy trăm vạn dặm, rộng mấy chục vạn dặm, tựa như một vết rách khủng khiếp trên cả cõi trời. Vết nứt trước mặt giống như mở ra một thế giới khác, nơi đó đứng lặng một tôn thân ảnh cao tới 30 vạn cây số, đầu đội đế miện, mặc đế bào, có 16 cánh tay nguy nga, phành phành, phành. Khi thân ảnh nguy nga ấy xuất hiện, một cỗ uy áp thực chất ập tới, quét ngang toàn bộ thế giới. Mọi người đều cảm thấy như có một tiếng nổ vang trong đầu, mắt họ hóa lên rồi bất tỉnh. Những người này, cho dù là nữ võ thần trong hình thái thứ ba, có thể so với viễn cổ thần vương Emilia, cũng không có tư cách nhìn thẳng vào Trần Sở ám tinh ma thần chân thân, chỉ có thể cảm nhận được sự hùng mạnh từ xa. Trần Sở chậm rãi cúi đầu, ánh mắt lạnh lùng quét qua đại lục phía dưới mà không có chút thay đổi gì, rồi hắn từ từ duỗi tay, thăm dò vào trong đại địa. Oanh, thế giới màu đen rung chuyển, một phần đại dương bị vô số ma vật chiếm lĩnh, một mảnh đại lục khác vỡ nát, rầm, rầm, rầm, toàn bộ mặt đất vỡ ra. Trần Sở dùng sức kéo xuống, tạo ra một vết nứt dài đến ngàn vạn cây số, lớn gấp mười mấy lần so với chiều rộng của tinh cầu. Những vết nứt vươn ra, từng sợi thăm dò vào hư không, kéo dài ngàn vạn ức vạn cây số, như những rễ cây màu trắng trong suốt, lan tràn khắp nơi, và phong tỏa toàn bộ khu vực bởi sức mạnh hắc ám khủng khiếp. Ở góc trái vết nứt, ba tòa lăng mộ chỉ còn lại những mảnh vỡ nát, trong khi phía bên phải là một tòa lăng mộ kéo dài mười mấy vạn cây số, màu đen xám u ám. Lúc này, trong một cung điện dưới lòng đất của một thế giới tà thần, Borneo và Empolak kinh hãi ngậm đầu, không dám tin vào mắt mình. Khi nhìn lên thân ảnh quen thuộc trên trời, áo bào đế vương, cùng 24 chư thiên đế miệng lạnh lùng trên khuôn mặt, họ đều biết rõ, đó chính là huynh đệ đã mất tích suốt trăm năm của họ, Sở Bá Thiên. Trăm năm không gặp, giờ huynh đệ chân thân của họ đã thay đổi quá lớn, đặc biệt là cái uy áp kinh khủng hơn cả nguyên sơ quân chủ kia là thứ gì. Giờ phút này, cả hai tôn địa ngục sứ đồ đều ngẩn ngơ, như trong mơ, không thể tin nổi. Tuy nhiên, lúc này Trần Sở đã không còn chú ý đến họ, mà sự chú ý của hắn đã dồn vào trong bóng tối phía dưới, nơi một tôn thân ảnh khủng khiếp đang bị những sợi rễ cây trong suốt quấn chặt. Thân ảnh đó gào thét dữ dội. Nhân loại, ta từ trên người ngươi cảm thấy khí tức của nhân loại, âm thanh vang lên, tràn ngập sự thù hận. Đáng chết, các ngươi đều đáng chết, ta sẽ giết sạch tất cả các ngươi. Trần Sở cúi đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào phía dưới, nơi như sơ chân hoàng oai thần hồn vẫn phát ra ảnh hưởng mờ mịt. Hắn từ từ mở miệng, thanh âm âm u vang lên, chỉ e ngươi không có cơ hội này. Nói xong, thế giới màu đen bên ngoài vỡ nát không một tiếng động, một cái đầu long dữ tợn khổng lồ từ từ hiện ra, bóng mờ của nó bao trùm toàn bộ thế giới, giống tiếng gào thét hung tợn, chứa đựng uy áp khủng khiếp, vang vọng chấn động cả thế giới. Tại Borneo, hai tôn địa ngục sứ đồ kinh hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt, thân dài hơn 100 vạn cây số, dáng vẻ dữ tợn, hai vuốt của con cự thú màu đỏ thẫm thò ra, đột ngột xé rách tinh bích. Oanh, lực lượng dày đặc từ thời không, vật chất hóa thành, thế giới tinh bích bị vỡ nát, hình thành một khoảng không đen tối rộng lớn tới hàng trăm ngàn cây số. Trong cơn chấn động mãnh liệt, hai cánh của cự thú màu đỏ thẫm vung lên, bao phủ cuồng loạn sóng khí hỗn độn, khiến uy áp của nó bùng nổ mạnh mẽ, giống như nguyên sơ chân hoàng, rầm rầm rầm, từng đợt sóng vỡ vụn như quy tắc vô hình trùng kích vào không gian. Trước đây Trần Sở đã từng nhảy vọt qua tinh, không cũng cảm nhận được sự chấn động này. Những ngôi sao lớn, thậm chí cả hành tinh đều bị xáo trộn. Nhưng con cự thú này, tuy có thể xé rách không gian, lại giống như hai bán cầu xe sơ khổng lồ đồ sộ mà vững chắc, đứng bất động. Tuy nhiên, khi hai cánh vung lên, bao trùm hơn 300 vạn cây số, thậm chí hỗn độn sóng khí cũng có vẻ nhỏ bé. Ở ngoài vết nứt thế giới, có một lớp bảo vệ trong suốt, ngăn lại uy áp khủng khiếp và sóng khí hỗn độn từ đế long. Nếu không, chỉ cần một cú buông xuống cũng đủ để hủy diệt hành tinh và xê sơ tinh cầu, tẩy sạch mọi sinh mệnh. Nhưng ở dưới thế giới bị nứt vỡ, nơi hai tôn địa ngục sứ đồ đang vật vã, họ lại không may mắn như vậy. Phanh phanh, hai sứ đồ vốn đã bị trọng thương, đầu gối mềm nhũn quỳ xuống dưới đất, không thể vận dụng chút lực lượng nào. Trong khi đó, dưới uy thế của Đế Long, họ không thể phản kháng. Khi Đế Long buông xuống, vết nứt trong Thâm Uyên Chi Chủ bị mở rộng, ánh mắt của nó tụ lại. Nếu như nó ở đỉnh cao sức mạnh, với ia có thể so với Nguyên Sơ Chân Hoàng, thì hai tôn cự thú này, dù mạnh mẽ cũng chỉ là con mồi dễ dàng bị xé nát. Tuy nhiên, trải qua hàng chục vạn năm phong ấn, thần hồn và ý chí của nó đã bị ma diệt dần. Sức mạnh chỉ còn duy trì ở mức đệ tứ thiên cảnh. Dù vậy, nó vẫn tự tin có thể trấn áp nhân loại. Và cự thú này, đó là sự chênh lệch rõ rệt giữa các cảnh giới. Đột nhiên từ sâu trong bóng tối, một âm thanh trầm thấp và đầy ác ý vang lên, làm chấn động cả thế giới. Nhân loại, hôm nay dù có sự trợ giúp của cự thú này, ngươi cũng không thể thay đổi được kết cục chết chóc của mình. Ngày hôm nay, để ta, Cyrus, nói cho các ngươi biết, giữa lực lượng Nguyên Sơ Chân Hoàng và Nguyên Sơ Chân Hoàng cấp vẫn còn một khoảng cách. Oanh, vết nứt sâu thẳm bùng nổ, bóng tối chỉ còn lại một đường cong mờ ảo, lực lượng kinh khủng bùng phát, làm gãy từng sợi rễ cây tinh tế trên cơ thể. Khi Trần Sở xé toạc đại địa, phong ấn tan vỡ, chỉ còn lại một cây thế giới thụ nguyên sơ cấp đã không còn khả năng ngăn cản được Thâm Uyên Chi Chủ. Lập tức, từ nơi Cyrus thoát khỏi phong ấn, một lực lượng hắc ám vô tận, đen tối hơn cả bóng đêm, ào ạt tràn ra như thủy triều bao phủ tất cả xung quanh. Lực lượng hắc ám này tản ra một cách vô hình, chứa đựng ý chí khủng khiếp, khiến tâm trí Borneo bị chấn động. Hắn đột ngột tỉnh lại, trên mặt lộ rõ vẻ kinh hoàng. Thâm Uyên ma khí, Borneo kêu lên đầy hoảng hốt. Sở Bá Thiên cẩn thận, đây là Thâm Uyên Chi Chủ, lại còn là một tồn tại có thể sánh ngang với Elvalon đứng đầu địa ngục. Thâm Uyên Chi Chủ này có thể biến đổi toàn bộ khu vực xung quanh thành Thâm Uyên vị diện. Borneo tiếp lời, ngay khi hắn vừa dứt lời, trong vực sâu của hắc ám cao tới ngàn vạn cây số, Thâm Uyên ma khí dày đặc tụ lại, rồi xuất hiện hai cánh tàn khuyết của ma thần. Cùng lúc đó, sức mạnh khủng khiếp từ Cyrus bùng nổ xuyên qua vân tiêu, chấn động cả vũ trụ, khiến các tinh hệ ngoài kia cũng rung chuyển dữ dội. Nhân loại, nhận lấy cái chết. Một tiếng gào thét đầy sát khí vọng ra từ khe nứt sâu thẳm, và Thâm Uyên Chúa Tể, cao đến ngàn vạn cây số, như một cơn sóng đen vây quanh, phóng thẳng lên trời, đánh tàn các rễ cây quanh vết nứt. Nhìn cảnh tượng này, Trần Sở dưới chiếc đế miệng, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sáng lên những gợn sóng màu thất thải, thanh âm trầm đục vang lên. Chân Hoàng, sức mạnh à? Nói xong, Trần Sở từ sau lưng phóng ra các vòng sáng màu đỏ, lam, tím, đen từ hỗn độ thần văn, tạo thành một vòng ánh sáng khổng lồ, bao phủ một vùng không gian rộng lớn, lên tới hàng trăm nghìn cây số. Trong đó vòng sáng màu đỏ đậm chợt sáng rực, và một luồng khí huyết kinh khủng như của một hoàng cự thú bùng nổ, làm rung chuyển cả không gian. Giống, tiếng long ngâm vang lên, rền rĩ như xé toạc trời đất. Trần Sở vươn hai tay, làm động tác như nâng trời, dẫn dắt vòng sáng màu đỏ sậm từ hỗn độn nện xuống. Oanh, lực nện khủng khiếp khiến toàn bộ đại thiên thế giới rung chuyển, khí huyết bùng nổ tạo thành một cơn sóng vĩ đại, hình thành một chảo màu đỏ sậm từ Đế Long, lan tỏa ra 100 triệu cây số. Chảo này như thể không phải là chảo, mà là dấu ấn của Đế Long, dưới sức mạnh của Long ấn, hư không bị sụp đổ, thời gian không gian bị đè nén, xung quanh xuất hiện các quy tắc tựa như giày xích vỡ nát, tạo ra những vầng sáng chói mắt từ quy tắc. Uy thế khủng khiếp này khiến ngay cả ma uy thao thiên của Cyrus cũng phải ngưng tụ ánh mắt, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Nó nhận ra rằng tên nhân loại này có vẻ mạnh mẽ hơn so với tưởng tượng. Tuy nhiên, nó vẫn tự tin vào sức mạnh của mình. Dù có mạnh đến đâu, Trần Sở cũng chưa thể sánh được với nó, nhất là khi nó đã bước vào cảnh giới nửa bước ngày thứ bảy bất diệt. Vào khoảnh khắc thời gian như dừng lại, Cyrus vươn tay ra, và ngay lập tức, Thâm Uyên vị diện lại bắt đầu bạo động, bóng đêm vô tận hội tụ, biến thành một cây hắc ám chiến màu dài tới ước vạn cây số. Lực lượng của Cyrus lại tăng vọt, và một luồng phong mang xuyên thủng vũ trụ, vươn lên tận trời. Giống như Trần Sở, thanh thần binh của Cyrus đã lâu hòa nhập với quy tắc của nó, có thể tùy ý tụ tán, do đó khi thần hồn thoát khỏi sự giam cầm, nó có thể gọi ra bản mệnh thần binh từ trong hắc ám quy tắc, ma bằng chu thiên, bát hoàng câu diệt. Cyrus gầm lên, sau lưng nó, đôi cánh dài đến cả vạn dạng của côn bằng, đen tối và dữ tợn, che phủ bầu trời. Cùng lúc đó, chiến mâu của nó vung lên, nhắm vào trời cao, hạ xuống Đế Long chân ấn, oanh, hai cỗ lực lượng giao thoa. Trong chớp mắt, một lực lượng khủng khiếp bùng nổ, chấn vỡ các quy tắc xung quanh. Tốc độ của chúng nhanh đến mức không thể hình dung, quét qua mấy chục tỷ cây số. Lực lượng này mạnh đến mức làm cho thời gian xung quanh bị xóa bỏ, chỉ còn lại một vòng sáng hỗn độn lấp lánh phía sau, như thể xuyên qua không gian cổ xưa và thần bí. Chỉ Trần Sở, cùng với bóng đêm vô tận, đang nắm chiến mâu Thâm Uyên diệt thế ma thần. Với một đòn vừa rồi, cả hai không phân thắng bại. Trong mắt Cyrus, ngọn lửa đen bùng cháy, tỏa ra sát khí mạnh mẽ hơn. Gã cảm thấy con người này thật sự rất mạnh, đến bước trong cùng một cảnh giới có thể ngang sức với gã, không phân cao thấp. Loại yêu nghiệt này tuyệt đối không thể để lại, phải giết sạch tất cả nhân loại. Nhân loại toàn đều đáng chết. Cả vũ trụ rung chuyển bởi lời gào thét đầy sát khí của Cyrus. Sau lưng hắn, một cái thiên ma chảo từ sâu trong thâm uyên vươn ra, bao trùm cả thiên địa, bao phủ hiện tại và tương lai. Cùng lúc đó, chiến mâu trong tay Cyrus vung lên, một lực lượng hắc ám vô cùng mạnh mẽ bùng nổ, bao phủ cả vũ trụ, biến tất cả thành bóng tối. Từ trong bóng tối, vô số tia sáng như những ngôi sao băng lao xuống, chút xuống vô biên thiên không. Mỗi tia sáng đều ẩn chứa sức mạnh phá hủy nguyên sơ quy tắc, xé nát thời gian và không gian, xuyên thủng các chiều không gian hư không với sức mạnh đáng sợ. Những viên tinh cầu có đường kính từ vài vạn đến mười mấy vạn cây số vỡ vụn, nổ tung. Khi những hành tinh bị hủy diệt, cả hệ sao sụp đổ, thiên vũ tràn ngập vô tận lực lượng hủy diệt hắc ám. Dưới sự điều khiển của thiên ma trào, giống như một cơn bão diệt thế vũ trụ, lao thẳng về phía Trần Sở. Một kích này uy lực mạnh mẽ đến mức có thể chạm tới ngày thứ năm cảnh giới, có thể hủy diệt một đại thiên. Lúc này trong tay Trần Sở xuất hiện một cây chiến kích dài đến cả trăm vạn cây số, màu tím đen, quanh thân chiến kích quấn quay những mảnh vỡ đỏ rực. Mỗi mảnh vỡ đỏ đều mang theo hình ảnh của thế giới bị hủy diệt, vũ trụ sụp đổ, không gian bị xé nát, tận thế tràn đến. Oanh, chiến kích dài đến 1 tỷ cây số vung lên tận trời, ẩn chứa sức mạnh hủy diệt cực hạn, lại một lần nữa mở ra không gian, tạo ra một tia sáng đỏ thẫm cắt rời hắc ám, chia cắt thường vũ thành hai. Mặc cho người sử dụng ma uy hùng mạnh, chấp trưởng thâm uyên, vạn cổ bất diệt, hôm nay người vẫn sẽ bị tiêu diệt dưới chiến kích của ta. Tại giữa hai vũ trụ hắc ám phân tách, Trần Sở với chân thân cao đến trăm vạn dặm đứng sừng sững, tay cầm chiến kích, sau lưng hắn 14 cánh tay giang rộng, được tầng tầng ánh sáng hỗn độn nâng đỡ, tựa như thần linh chúa tể hỗn độn. Lời hắn vừa dứt, khí tức lập tức khiến Cyrus, kẻ bị phong ấn trấn áp mấy chục vạn năm, phẫn nộ quát lớn: nhân loại, nếu không phải chân thân ta chưa thể tới đây, hôm nay sao để ngươi tự do ngang ngược? Nhưng dù chỉ là một thân ý chí, ta cũng có thể giết ngươi. Sau lưng Cyrus, hắc ám thâm uyên dung chuyển, vô số bóng ma ngưng tụ thành thân ảnh cao đến trăm vạn dặm, như biển cự nhân trải rộng khắp thâm uyên. Hắn hét vang: vạn ma diệt thế, giết! Ngàn vạn thâm uyên cự nhân mang theo khí tức chân linh ào ạt đánh tới Trần Sở. Trong khi bọn chúng bao vây, khí tức của Cyrus càng thêm nặng nề, tựa như có một lực lượng đủ để nghiền nát hết thảy trấn áp xung quanh. Dưới sự cộng hưởng của ngàn vạn cự nhân, quy tắc nơi đây sụp đổ, thời gian đình trệ, không gian ngưng kết. Ngay cả chân hoàng cũng cảm thấy khó mà di chuyển, các cường giả khống chế thời gian cũng không thể xuyên qua để tránh né hay phản công. Giờ khắc này, chỉ có thể đối mặt trực diện với thế công khủng khiếp của thâm uyên. Ngay lúc Cyrus cùng vô số cự nhân nháo đến định dùng lực lượng vô tận thâm uyên để tiêu hao và áp chế Trần Sở, thì một tiếng chuông vang lên, một tòa thanh đồng trung hùng vĩ hiện ra, do vòng sáng hỗn độn ngưng tụ thành, cao đến ngàn vạn dặm, khẽ rung lên, cường, âm thanh vang vọng khắp đại thiên thế giới. Trong chớp mắt, thời không đóng băng, rồi lấy Trần Sở làm trung tâm, vô số cự nhân thâm uyên nổ tan như hạt cát, hóa thành cho bụi xám bay khắp không gian. Ngay cả Cyrus cũng bị một kích dung hợp giữa Trần Sở và trí bào hỗn độn đánh tan ý thức, thân hình tán loạn, chân thân hẳn chỉ là do quy tắc thâm uyên ngưng tụ thành, hoàn toàn không phải bất diệt ma thể chân chính của vạn cổ. Ngay khi thân thể cao đến ngàn vạn dặm của thâm uyên ma thần một lần nữa hình thành trong vực sâu ma khí, ánh mắt Trần Sở lóe lên ánh bạc, từng tầng cánh sáng mở ra, sau lưng hắn, 8 bóng hình, mặc đế bảo, tay cầm chiến kích, chính là hư ảnh của Trần Sở ở các thời kỳ. Hiện hiện, mỗi một vị đều phát ra uy áp cường đại không kém gì chân hoàng thời kỳ nguyên sơ. 9 vị Trần Sở thuộc về quá khứ đồng thời xuất hiện, lực lượng và khí thế của họ khiến cả vị diện thâm uyên cũng bắt đầu dao động tan rã. Trần Sở lại lùng nhìn Cyrus, gàn từng chữ: ngươi cũng nên tiếp lấy một chiêu nguyên sơ áo nghĩa cấp thần thông của ta. Một thanh âm lạnh lùng, trầm thấp vang vọng trong hư không. Đột nhiên, 8 thân ảnh xuất hiện sau lưng Trần Sở, lao vút về phía trước. Trong khoảnh khắc, một cỗ lực lượng kinh khủng không thể hình dung được bùng nổ ra. Oanh, kích lực này dài đến 10 mấy ức cây số, tỏa ra hào quang óng ánh, được ngưng tụ từ thuần túy tử hồng sắc quang lực, xuyên qua không gian, chiếu sáng toàn bộ hắc ám tinh không. Kích lực hạ xuống khiến thâm uyên vị diện vỡ nát, ma khí tán loạn, ngay cả thân thể thâm uyên của Cyrus vừa mới ngưng tụ cũng bị đánh nổ. Trong vũ trụ, sóng nổ mạnh mẽ khiến phạm vi hư vô rộng tới 100 tỷ cây số. Vì có một dấu ấn thời gian dung nhập vào Thái Dương hệ, biến thành Thái Dương hệ thần vực thiên đạo nguyên nhân, nên Trần Sở không thể phát huy hết lực lượng mạnh mẽ của thời chi luân hồi thần thông. Dù vậy, nếu có đầy đủ thần thông, muốn ngưng tụ ra 9 vị có thể so với nguyên sơ đệ tam tiên cảnh thời gian chân thân, cần một lượng thời gian và lực lượng vô cùng lớn, khiến Trần Sở cảm thấy tê cả da đầu. Dù có nắm giữ thời chi chân hoàng, cũng cần đến vài ngàn năm mới có thể ngưng tụ được một đạo nguyên sơ quân chủ thời gian chân thân. Vì vậy, trong suốt trăm năm, khi đột phá, Trần Sở đã dùng toàn bộ tu vi võ đạo và cảnh giới của mình, sửa đổi phần luân hồi thần thông, tạo ra tọa độ mới, triệu hoán tám dấu ấn thời gian, cửu cửu quy nhất hợp nhất trong chớp mắt, bộc phát ra sức mạnh có thể sánh ngang với ám tinh tầng 10, một kích tuyệt đối mạnh mẽ nhất. Uy lực đó đủ để đánh nổ thực lực nguyên sơ chân hoàng của Cyrus, khiến ngay cả thần hồn vốn yếu ớt của hắn cũng bị tán loạn, không thể ngưng tụ lại. Tuy nhiên, đúng lúc này, từ trên trời sao đỏ thẫm, một cự thú khổng lồ khẽ động. Lập tức, cự thú màu đỏ thẫm dương cánh dài 2000 cây số, một con ngân sắc cự long phát ra tiếng gào hưng phấn, rồng xông lên, ngao thiên, giết bọn nó, để máu chảy thành sông, đừng làm ồn. Trung Yên Đế Long gầm nhẹ, một cỗ vô hình lực lượng lập tức kéo con ngân sắc cự long xuống, ấn mạnh lên bờ vai nó, không cho nó chạy loạn, tránh cho nó bị tác động bởi dư ba chiến đấu. Mục tiêu của Trung Yên Đế Long không phải là lần nữa ngưng tụ thân ảnh của Cyrus, hắn không quan tâm một đạo thần hồn chỉ còn lại thực lực nguyên sơ chân hoàng, không có tư cách để Trần Sở và cự thú hợp nhất. Mục tiêu của hắn là nơi sâu thẳm của thế giới chân chính. Tại đó, có một thi thể khổng lồ như một hệ sao, dài đến một năm ánh sáng. Lúc này, khi Cyrus dẫn dắt Thâm Uyên buông xuống, không hề gián đoạn, lực bộc phát lại bắt đầu động đậy. Cỗ lực lượng này khiến thi thể yên lặng đã mấy chục vạn năm khẽ rung động. Mặc dù Cyrus có vẻ lỗ mãng, không thể gào thét cuồng nộ, nhưng kỳ thật, mọi hành động của hắn đều có mục đích. Hắn đã tiến gần đến một bước bất diệt cảnh giới. Không chỉ trí tuệ mà còn sự sâu sắc, dù bị phong ấn, hắn vẫn có thể suy đoán ra tình hình hiện tại của mình. Hy vọng duy nhất chính là phong ấn có thể được phá vỡ trong chớp mắt, thần hồn ý chí vẫn chưa hoàn toàn chết đi. Chỉ cần mượn lực trưởng thành qua hàng chục vạn năm, có thể bước vào bất hủ cảnh giới, đạt được thân thể bất diệt ma thể, lúc đó mới có thể phá vỡ thế giới này. Tuy nhiên, Trần Sở đương nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó. Oanh! Khi Trung Yên Đế Long tiếp tục đi sâu vào thế giới, cả không gian đen tối bỗng chấn động, vũ trụ tinh không hoàn toàn bị xé nát, hé lộ một thi thể khổng lồ mặc áo bào trắng, lớn đến mức không thể tưởng tượng. Càng tiến sâu vào thế giới, Trung Yên Đế Long đứng trên thi thể đó, cúi xuống, chuẩn bị tấn công. Trên thi thể khổng lồ, với chiều dài hơn 100 vạn cây số, Trung Yên Đế Long lúc này chỉ nhỏ bé như một hạt bụi, không đáng chú ý. Nhưng vào khoảnh khắc này, Đế Long ngửa mặt lên trời, phát ra một tiếng gào thét chấn động. Toàn bộ thế giới thiên đạo lực lượng hỗn hợp trong cơ thể nó bùng nổ mạnh mẽ. Oanh! Cánh tay khổng lồ của Đế Vương Hằng, giống như một hệ hàng tinh, chấn động mạnh mẽ, hạ xuống giữa biển thủy triều phá hủy, đập vào một vết tích dãy giụa của bất diệt ma thể bên dưới. Dùng năm ánh sáng để tính toán thi thể khổng lồ, tay cầm rủ xuống, những nơi đi qua thời không bị tầng tầng băng diệt. Cuối cùng, tay cầm nhẹ nhàng vỗ xuống thi thể dưới chân. Thi thể này so với hắn chỉ nhỏ một chút, thủy triều đen tinh khiết, lấy tay cầm làm trung tâm, khuếch tán ra, đánh xuyên hư không, xé rách thứ nguyên, ảnh hưởng đến phạm vi vài năm ánh sáng. Đây chính là cảnh tượng của ngày thứ bảy khủng khiếp. Chỉ với hai bộ thi thể va chạm, bùng nổ trùng kích uy năng đã mạnh mẽ đến mức vượt qua cấp độ của chân hoàng lực lượng. Nó trực tiếp hủy diệt mọi thứ xung quanh, bao gồm cả Cyrus, người đã âm thầm phóng thích ý chí thâm uyên của mình. Không có linh hồn kêu gọi, chỉ có một chút dãy giụa, dấu vết của thâm uyên ma thần lại khôi phục bình tĩnh, lặng lẽ trôi nổi trong không gian tối tăm. Hô, may mắn, đã bị trấn áp. Từ đó, một cánh tay khổng lồ dài đến mười mấy vạn ức cây số xuất hiện. Đầu ngón tay của nó chạm vào vân tay trên dãy núi cao ngất, trải rộng tới hàng chục vạn cây số. Trung Yên Đế Long thở dài một hơi, nhìn vào khung cảnh trước mắt. Do đứng ngay trên ngón tay cánh tay khổng lồ, tầm mắt của Trung Yên Đế Long bị che khuất bởi thi thể dưới chân, một thi thể có kích thước lên đến một năm ánh sáng. Để có được tài liệu hoàn chỉnh đạt đến ngày thứ bảy bất diệt, năm xưa, khi trấn áp Thâm Nguyên chi chủ Cyrus, Trung Yên Đế Long không triệt để tiêu diệt hắn. Thay vào đó, ông tước đoạt thần hồn và ý chí của Cyrus, phong ấn hắn vào thi thể của Thâm Nguyên, khiến hắn rơi vào trạng thái sống mà không thể hành động. Cứ như vậy, thi thể Thâm Nguyên này đã bản năng xuất nhập hỗn độn, dần dần đạt tới bước cuối cùng của ngày thứ bảy, cảnh giới bất diệt. Khi Trần Sở xuất hiện, hắn sẽ có thể sử dụng hai cỗ tài liệu bất diệt này, giúp cơ thể nhân loại và cự thú của mình tiến gần hơn tới sức mạnh của ngày thứ bảy. Tuy nhiên, trước khi đó, Trần Sở cần phải xử lý thần hồn yếu ớt của Cyrus, tránh để nó hợp nhất trở lại với chân thân. Nếu không, một sơ suất nhỏ có thể khiến thần hồn của Cyrus trốn thoát, hợp nhất với thi thể và ma thân. Lúc đó Trần Sở sẽ gặp phải nguy hiểm. Mặc dù chưa nói rõ, nhưng Trần Sở cảm thấy đây cũng là một cuộc khảo nghiệm đối với hắn. Liệu hắn có thể tận dụng được tốc độ cao của thế giới bản nguyên để tăng cường thực lực, luyện hóa lượng lớn thế giới bản nguyên, tiến vào tầng cao hơn của nguyên sơ, và liệu hắn có thể xử lý được thần hồn của Cyrus hay không. Tuy nhiên, cuộc khảo nghiệm này có vẻ như không quá khó khăn. Một Thâm Uyên chi chủ đã suy yếu đến mức chỉ còn đủ sức duy trì đệ tứ thiên cảnh, không đủ sức để cản trở sự hợp nhất của hai chân thân của Trần Sở, nhất là khi Thâm Uyên chi chủ này đã là một hình thể tàn khuyết, không có chân thân. Dù cho thần hồn của Cyrus có mạnh đến đâu, hắn cũng chỉ có thể sử dụng ý chí để điều khiển lực lượng của Thâm Uyên vị diện, không thể dùng chân thân làm cơ sở, chỉ có thể nạp vào một tầng lực lượng từ trí cao Thâm Uyên vị diện vào cơ thể, trực tiếp đối diện và chống đỡ với Trần Sở chân thân, dùng lực lượng từ vị diện cao cấp này để đánh nổ tất cả. Tuy nhiên, lúc này, nhìn xuống thân thể ma quái vô biên vô tận trước mắt, Trung Yên Đế Long vẫn không khỏi cảm thấy rung động. Chỉ khi tiếp xúc gần, mới có thể cảm nhận được sự khủng khiếp của thân thể bất diệt cảnh tồn tại, lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Thân thể khổng lồ như vậy không cần phải dùng đến siêu việt sức mạnh của nguyên sơ quy tắc, chỉ riêng thân thể cũng đủ để đánh nổ toàn bộ vũ trụ tinh không, chỉ cần một cử động nhỏ có thể đập tan từng tinh hệ, tay cầm hắc động có thể trấn áp tất cả. Và ngay trước mặt hai cỗ thân thể khổng lồ bất diệt này, hư thiên thần long thế hệ này, tộc trưởng của nó, khi vừa đột phá đến ngày thứ sáu cảnh, thân thể thần long màu bạc, tựa hồ cũng không phải điều quá khoa trương. Mặc dù Tử Diễn thần long chỉ có đầu long dài vài trăm vạn cây số, giống, ngao thiên, cái này, đây là cái gì? Trung Yên Đế Long đứng trên vai, nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp vừa rồi của con ngân sắc cự long bốn móng run rẩy, ánh mắt lộ ra sự kinh hãi và hoảng loạn, đồng thời cũng có chút xúc động và hưng phấn. Trung Yên Đế Long hít một hơi, phun ra sóng khí hủy diệt, hơi há miệng, phát ra tiếng nổ vang dội, chấn động cả không gian. Đây là một bộ vạn cổ bất diệt thi thể, tiếp theo, ta sẽ nuốt nó. Nói xong, không đợi ngân sắc cự long hỏi thêm, Trung Yên Đế Long đã vung cánh. Oanh, hai cánh khống chế hỗn độn, Trung Yên Đế Long biến thành một đạo lưu quang chớp mắt lao ra, tốc độ vượt qua cả ánh sáng, nhanh chóng bay về phía bất diệt ma thể. Dưới thân nó, những dãy núi cao hàng chục vạn cây số bay lượn lại, đó là hắc ám ma giáp bao phủ thân thể bất diệt ma thể. Vì khu vực này của thời không đã không còn nguyên vẹn, Trung Yên Đế Long không thể sử dụng thời không nhảy vọt hay thuần gia di động, chỉ có thể dựa vào sau nửa giờ bay, nó mới từ ngực của bất diệt ma thể bay lên đến vùng đầu khổng lồ của nó. Tại đầu ma thể dữ tợn, ngay giữa mi tâm, có một viên thần văn màu trắng to lớn, đó là để Trung Yên Đế Long luyện hóa bất diệt ma thể sau này. Bắt đầu từ đệ tứ thiên cảnh, người tu luyện hoặc cự thú sẽ bắt đầu nắm giữ khả năng xây dựng thần vực hoặc thiên cảnh bên trong phạm vi thời gian và không gian, từ đó chậm rãi chiếm cứ tất cả và trở thành duy nhất. Khi người tu luyện hoặc cự thú đột phá đến ngày thứ bảy, bản chất của họ đã bắt đầu hình thành một thể vĩnh hằng, thời không hợp nhất, vạn cổ duy nhất. Dù có đánh sập thân thể bất diệt này, trong nháy mắt tồn tại ấy sẽ tái hiện, vẫn mãi tồn tại nơi đó. Đó cũng chính là lý do nguyên sơ ngày thứ bảy cảnh được xưng là vạn cổ bất diệt, bởi vì nó đã có được những đặc thù của vĩnh hằng, đã nắm giữ cơ sở của vĩnh hằng. Sau đó là cảnh giới đột phá đến tầng thứ 8, ánh chiếu chư thiên, cho phép lực lượng vô hình lan tỏa, bao phủ toàn bộ hỗn độn hải và vô số thế giới, tựa như ba mặt trời treo lơ lửng trên thần thoại giới, cùng với hai vầng trăng sáng rọi. Việc Trung Yên Đế Long cần làm chính là để lại lực lượng tại dòng chảy hằng cửu, trợ giúp thân thể bất diệt phía dưới dung hợp hoàn toàn, dùng chính bản thân chiếm lấy sự tồn tại của Cyrus. Nếu thành công, hắn có thể trực tiếp trở thành một vị cường giả ngụy cấp bất diệt tầng thứ 7. Mà nếu đến một ngày Trung Yên Đế Long có thể hoàn toàn biến thân thể bất diệt ấy thành của mình, thì hắn sẽ chân chính bước vào hàng ngũ bất diệt tầng thứ 7, một tồn tại chí cao, vĩnh hằng. Đối với vô số cường giả thời kỳ nguyên sơ, đây là con đường bước thẳng lên trời, nhưng con đường này không phải là đạo lộ thực sự của Trung Yên Đế Long. Loại thân thể vạn cổ bất diệt này, nếu muốn bước thêm một bước, thì độ khó sẽ gấp trăm, gấp nghìn lần tu luyện của bản thân, thậm chí có thể vĩnh viễn kẹt lại, không thể đột phá vào ngày thứ 7. Giống, Trung Yên Đế Long đứng trên một tầng phủ văn màu trắng rộng hàng trăm triệu dặm, ngửa mặt gào thét, tiếng thét hung lệ và kinh khủng chấn động thời không. Đôi cánh hắn căng rộng, sau lưng từng vòng sáng màu đen pha huyết sắc bùng nổ, lan tỏa khắp không gian. Trong nháy mắt, ánh sáng ấy bao phủ phạm vi 10 tỷ, rồi trăm tỷ dặm, rất nhanh một hắc động khổng lồ, đường kính lên đến hàng chục vạn ức dặm, hiện ra phía trên thân thể bất diệt. Đồng thời một lực hút vượt xa cả hắc động bình thường bộc phát. Thân thể ma thần khẽ chấn động, bắt đầu chậm rãi di chuyển, từng chút một bị kéo về phía hắc động. Giống, trên lớp phủ văn vĩnh hằng màu trắng, Trung Yên Đế Long lại phát ra một tiếng gào thét hung ác. Lớp lân giáp toàn thân không ngừng vỡ vụn, dòng máu nóng như kim sắc cháy bỏng phun trào. Hắn thúc đẩy thiên phú thôn phệ biến dị của mình, dùng thần thông hắc động cưỡng ép nuốt chửng thân thể bất diệt, khiến gánh nặng vượt qua cực hạn của bản thân. Nếu không nhờ vào thân thể Trung Yên cường hãn tột độ, e rằng hắn đã vỡ nát từ lâu. Hống hống hống, Trung Yên đế long lại gào thét, máu thịt trên thân không ngừng nứt toác rồi tái sinh, máu tươi tuôn ra, rồi lại quay về cơ thể, khiến hắn trông dữ tợn và hung tàn đến cực điểm. Dưới sự liều mạng không tiếc thân của hắn, thân đầu của bất diệt ma thể khổng lồ cuối cùng cũng bắt đầu dung nhập vào hắc động. Ngay sau đó, thân thể Trung Yên đế long chìm xuống, một vết nứt dài hơn 10 vạn dặm xuất hiện từ bụng, gần như xé toạc ngực bụng hắn. Cảnh tượng ấy, huyết tinh đến rợn người, có cảm giác như chỉ trong chốc lát nữa thôi, mọi thứ sẽ nổ tung. Từ khi bắt đầu tiến vào con đường tiến hóa, Trung Yên đế long chưa từng phải chịu đựng một tổn thương nghiêm trọng như vậy. Dù phải đối mặt với những kẻ địch có thực lực cao hơn nó tới hai đại cảnh giới, nó vẫn có thể dùng sự phục hồi mạnh mẽ của mình để vượt qua, chỉ bị thương nhẹ. Tuy nhiên, Trung Yên đế long có khả năng hồi phục đáng sợ. Dưới bất tử chi huyết, những vết thương trên cơ thể nó nhanh chóng lành lại, rồi lại tiếp tục bị xé nát. Dừng tay, ngươi muốn làm gì? Ngay khi Trung Yên đế long không còn lựa chọn nào ngoài việc dung hợp, chuẩn bị thôn phệ bất diệt thân thể để trở nên mạnh mẽ hơn, thì Trần Sở lại áp chế Cyrus. Lúc này, Cyrus cảm thấy một sự áp bức ghê gớm. Hắn ngầm lên một tiếng nhưng bị thân thể bất diệt ngăn cản, thực lực yếu đi trông thấy, không thể vượt qua được cái hố thiên đường đó, huống hồ còn bị Trần Sở áp chế. Thời đại của người đã qua rồi, bóng tối vô tận cuồn cuộn bên ngoài, Trần Sở đầu đội đế miện, sau lưng là thập trọng hỗn độn vòng ánh sáng, đồng thời vươn 16 cánh tay, tất cả cùng bắt ấn, trong nháy mắt. Vô tận ánh sáng từ cơ thể hắn phát ra, ngay lập tức, một cỗ lực lượng cường đại, nóng bỏng và hùng vĩ tràn ngập vũ trụ. Một thân ảnh khổng lồ cao tới 1 tỷ cây số xuất hiện trong không gian, 3 đầu, 16 cánh tay, giống như một hỏa diễm chúa tể. Hắn ngồi xếp bằng, tay nâng 3 hàng tinh, mỗi đỉnh lửa cháy sáng màu vàng kim. Trần Sở mắt nhắm như không, thân sắc băng lãnh và lạnh lùng, tựa như một thần linh cao cao tại thượng, nhìn xuống muôn loài, đại nhật, câu diệt. Hỏa diễm chúa tể trong tay hắn hào quang lấp lánh, 16 viên hàng tinh đường kính hàng chục ngàn cây số bùng cháy, thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng kim, xé rách bầu trời và ngưng tụ lại trong thâm uyên vị diện. Rầm, rầm, rầm, 16 viên hào quang nổ tung, như những vì sao khổng lồ phát nổ, uy lực từ hỏa diễm cực mạnh tràn ra, đốt cháy tất cả. Trong cơn cuồng nộ của lực lượng hủy diệt nóng bỏng, toàn bộ cấu trúc của thâm uyên vị diện bắt đầu vỡ nát. Chân thân của Cyrus vừa mới ngưng tụ lại bị tiêu diệt trong chớp mắt. Cùng lúc, một đòn đánh này mang theo sức mạnh chân không hủy diệt, uy lực mạnh mẽ ngang với thiên phú siêu thần, lửa cháy qua 4 tầng thứ nguyên, hủy diệt mọi lực lượng của quá khứ và tương lai. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 1/10 thần hồn nguyên bản của Cyrus bị hủy diệt ngay lập tức. Một tiếng gào thảm thiết vang lên trong tinh không, tràn đầy sự kinh hoàng. Trong ngọn lửa nóng bỏng, ở sâu trong tầng thứ 5 của nguyên vĩ độ, ngọn lửa đen nhảy vọt lên, tạo thành một khuôn mặt vặn vẹo khổng lồ, nhìn chằm chằm vào hỏa diễm chúa tể đang ngồi xếp bằng trong không gian. Lực lượng của ngươi sao có thể tổn thương đến thần hồn bản nguyên của ta? Lúc này, trong lòng Cyrus còn sót lại một chút kiêu ngạo của chúa tể cao tầng, nhưng nó đã bị đập tan. Đối mặt với một nhân loại không có cảnh giới cao, nó cảm thấy suy sụp, con người quá mạnh mẽ. Năm xưa, một người có cảnh giới cao hơn nó một chút, chỉ cần một tia lực lượng bất diệt cũng có thể nghiền nát. Đành giờ sau mấy trăm ngàn năm, nó vừa mới thoát khỏi phong ấn lại gặp phải một nhân loại. Người này có khí tức từ đệ tam thiên cảnh, nhưng lực lượng bùng nổ mạnh mẽ đến mức có thể sánh ngang với cấp độ đệ ngũ cảnh, một cấp độ đáng sợ, và có thể tổn thương đến ý chí của nó, thậm chí xuyên thủng ý chí chân thân, phá hủy bản nguyên linh hồn của nó. Sau mấy trăm ngàn năm, linh hồn của nó đã bị thương tổn nặng nề, bản nguyên linh hồn dần dần bị sói mòn, chỉ còn cách hủy diệt. Mỗi lần bị tổn thương lại càng thêm nguy hiểm. Nó quyết định phải đi. Chỉ trong nháy mắt, Cyrus đã đưa ra quyết định, ánh mắt kiên quyết. Ma thể bất diệt dù có trọng thương thì cũng chỉ mất đi một phần căn cơ, chỉ cần sau này có thể chuyển sinh lại, chữa lành linh hồn, nó vẫn còn cơ hội quay lại. Nhưng nếu thần hồn ý chí bị tiêu diệt ngay tại đây, thì ma thể cũng sẽ bị thôn phệ, và nó sẽ hoàn toàn chết đi. Tuy nhiên, việc đi hay ở giờ đây không còn là do Cyrus quyết định. Một bóng hình khổng lồ, cao đến hàng tỷ cây số, với 16 cánh tay đột ngột hội tụ, trong chớp mắt toàn bộ vũ trụ sáng rực lên. Một quả cầu ánh sáng cực kỳ lớn xuất hiện, là kết quả của một vụ nổ siêu tân tinh vừa rồi, bao trùm hàng chục tỷ cây số, làm nổ tung và vỡ nát thâm uyên của Cyrus. Điều làm Cyrus ngạc nhiên là trong quả cầu ánh sáng, vô vàn hỏa diễm và phù văn bùng cháy, xuyên qua thời không, hình thành một siêu cấp diệt thế hàng tinh với đường kính lên đến hàng chục tỷ cây số. Đại nhật, yên diệt, tiếng nói lạnh lùng vang vọng trong không gian. Bùng, một lực lượng hủy diệt khủng khiếp bùng nổ, hành tinh trong không gian đổ sụp, phát ra một lực trọng lực hủy diệt mà không thể miêu tả được. Lực này làm tan vỡ toàn bộ thời không xung quanh. Khi sự sụp đổ gia tốc tiếp tục, sức mạnh hủy diệt này càng thêm mạnh mẽ, làm đổ vỡ từng tầng không gian, xuyên qua các chiều không gian khác. Mọi thứ xảy ra trong nháy mắt, nhanh đến nỗi Cyrus không kịp hội tụ lại thần hồn và ý chí chân thân. Nó chỉ có thể đứng nhìn bất lực khi hắc ám và lực hủy diệt phá tan từng lớp, từ tầng thứ nhất, thứ hai, thứ ba cho đến thứ tư của không gian, rồi tiếp tục bùng nổ vào bản nguyên, đến cả tầng thứ năm, nhân loại, oanh. Cuối cùng, một cơn chấn động khổng lồ dâng lên, gây ra sự sụp đổ kéo dài hàng vạn cây số, tựa như một lực hủy diệt toàn bộ, khiến hư không bị xé nứt. Xung quanh không gian vô hình, một lực trọng lực mạnh mẽ gấp trăm triệu lần tác động, khiến mọi thứ bị vặn vẹo và xé nát, thậm chí cả thế giới đen tối và tinh không cũng bị xé rách, tạo ra một khoảng trống kéo dài hàng triệu cây số. Khoảng trống này không phải do Trần Sở dùng thiên đạo quyền lực mở ra vết nứt, mà là bị một cú đánh mạnh mẽ xuyên thủng. Hỗn độn gào thét trong không gian trống rỗng, bên trong xuất hiện một ma thần cao đến hàng trăm vạn cây số, tay phải vươn ra, chậm rãi ngăn chặn phong ấn Cyrus, tàn hồn hắc động oanh. Trần Sở khẽ động cánh tay, mặt không đổi sắc, lập tức ngừng được hắc động, sau lưng tóc đen bay phấp phới, khí tức thần thánh hùng vĩ, uy nghiêm không thể nhìn thẳng. Đây là thực lực hiện tại của Trần Sở, dễ dàng áp chế một chân hoàng tàn khuyết khá mạnh. Tuy nhiên, dù là Thâm Uyên chi chủ đạt đến nửa bước ngày thứ bảy, với thực lực của Trần Sở hiện tại, muốn hoàn toàn loại bỏ hắn vẫn còn chút khó khăn, cần phải mất một ít thời gian, ví dụ như phải dùng rượu diệt thần hồn và xóa bỏ từng dấu vết không gian quy tắc. Chỉ khi làm như vậy, hắn mới có thể chắc chắn tiêu diệt, ngăn chặn việc có thể khôi phục ý chí và quấy rối việc luyện hóa bất diệt ma thể của Trung Yên Đế Long. Chỉ trong chốc lát, không gian chiến đấu vừa rồi đã trở lại bình yên, dù vô số tinh cầu bị phá hủy và vỡ nát, thế giới xây sơ lớn vẫn trôi nổi giữa không gian. Người sống sót sau khi tỉnh lại, đầu tiên là cảm nhận sự biến đổi của thế giới. Cả thế giới bị xé thành hai phần, cách nhau một khoảng lớn, không gian tối đen, chỉ có lại ánh sáng vàng kim của mặt trời và bạc của mặt trăng bay lên như cũ. Dù thế giới thay đổi như vậy, con người vẫn phải tiếp tục cuộc sống. Chỉ trong hai tháng, thế giới Cecil lại dần khôi phục trật tự. Tuy nhiên, dưới không gian hư vô giữa hai bán thế giới, trong một địa cung tà thần tối tăm, hai tà thần Borneo vẫn còn trong trạng thái hoảng loạn. Chúng chỉ biết rằng hai tháng trước, trận đại chiến kinh khủng đã bùng phát. Vì thực lực quá chênh lệch, chúng không thể trực tiếp nhìn thấy chiến trường, do đó không biết kết quả của trận chiến, không rõ thực lực của Sở Bá Thiên và các huynh đệ của hắn, cũng không biết con quái thú đỏ thẫm xuất hiện rồi lại biến mất một cách kỳ lạ. Trong cung điện dưới lòng đất, Borneo đã ngồi trên vương tọa hơn hai tháng, cuối cùng không kìm nén được nữa, nhìn về phía xa xôi trên mặt đất, nơi có một bóng dáng đen tối, muốn mở miệng nói gì. Nhưng ngay lúc đó, trên bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại, chỉ thấy một bàn tay khổng lồ từ sâu trong hư không xuất hiện, đánh mạnh vào tà thần lăng mộ, khiến nó rung chuyển dữ dội. Một giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên, suýt nữa quên mất còn có các ngươi. Trước hết ta sẽ đưa các ngươi ra ngoài, sau đó còn có chút chuyện cần làm, không rảnh để trò chuyện cùng các ngươi. Vẫn chưa kịp phản ứng lại, hai người Borneo đã xuất hiện tại hỗn độn hải, nơi đó tràn ngập khí lưu đục ngầu mang theo sức mạnh hủy diệt và phân rã, kéo mọi vật chất và năng lượng trở về trạng thái hỗn nguyên sơ khai, không còn quy tắc duy trì. Lăng mộ của tà thần từng tầng một sụp đổ. Trong thế giới lăng mộ, hai người Borneo trông thấy bầu trời và mặt đất vỡ nát, sắc mặt lập tức biến đổi. Nơi này không giống thần thoại giới, nơi thần thoại cường giả có thể tự do du hành hỗn độn hư không, mà còn nguy hiểm hơn cả hỗn độn hải. Đến cường giả cấp chân linh cũng chỉ có thể miễn cưỡng tồn tại. Nếu là khi còn ở thời kỳ đỉnh cao, họ còn có thể chống đỡ, nhưng nay thực lực đã sa sút, chỉ còn lại cảnh giới chân linh, gắng gượng giữ vững phong thái viễn cổ cường giả. Thế nên khi hai sứ đồ địa ngục chuẩn bị thiêu đốt linh hồn, để cản lại một thoáng, và tìm cách dẫn động lực lượng địa ngục chí cao nhằm đào thoát, thời không xung quanh đột nhiên ngưng động, một tầng màn sáng màu trắng ánh kim hiện ra quanh họ, tạo thành một lồng sáng đường kính vạn dặm, ngăn cản khí lưu đục ngầu có sức hủy diệt thế giới bên ngoài. Cùng lúc đó, từ nơi xa giữa làn sóng khí hỗn loạn, một thân ảnh khổng lồ ngoái đầu liếc nhìn họ, sau đó từ từ tan biến. Việc Trần Sở xuất hiện tại nơi này vốn đã nằm trong dự liệu của Hàm, nhưng nếu không nhờ Borneo cung cấp tọa độ và tiết lộ rằng nơi này có nhiều bản nguyên, Trần Sở cũng sẽ không đích thân đến. Vì vậy, hắn không hề ngần ngại ra tay, tiện thể cứu họ ra ngoài. Sau khi đưa hai tà thần rời khỏi, Trần Sở đứng lặng trong vũ trụ hư không đang bắt đầu sụp đổ vì bị hủy diệt, ánh mắt nhìn về phía thế giới Cecil đang trôi nổi trong tinh không. Oanh, thời không chấn động, bị xé rách thành hai nửa cầu thế giới. Từ nơi sâu thẳm trong tinh không tăm tối, một bàn tay khổng lồ màu vàng óng từ từ hiện ra, nhẹ nhàng nâng một thế giới bên trong. Tất nhiên, nắm chỉ là cách nói hình tượng. Giữa bàn tay khổng lồ ấy và tinh cầu đang tan vỡ là từng tầng lực lượng không gian màu bạc như thực chất, tạo thành hai lớp á không gian để giảm chấn khi va chạm. Lúc ấy, trên nửa hành tinh bị nâng lên kia, nơi thế giới thụ uốn quanh, vô số đế quốc và vương quốc đã được xây dựng, vô số người ngẩng đầu nhìn lên trời, trông thấy thân ảnh vĩ đại đang nâng cả thế giới của họ. Vì chênh lệch cấp độ lực lượng quá lớn, họ không thể thấy rõ thân ảnh ấy, chỉ lờ mờ thấy đó là một người đội đế miện, mặc đế bào màu đen hoa lệ, khí chất thần thánh tuyệt thế, sau lưng hiện ra 10 vòng sáng 7 màu bao phủ thiên địa. Cũng lúc này, dưới tán thế giới thụ, hiệu trưởng Emilia của học viện nữ võ thần cùng phó hiệu trưởng Ace Đế Lôi và các cường giả khác đã bay đến vùng trời. Họ đã lờ mờ đoán được thân phận của thân ảnh vĩ đại kia. Nhớ lại những chuyện xảy ra trăm năm trước, ai nấy đều không khỏi cảm thấy bàng hoàng. Mặc dù cuộc gặp gỡ chỉ kéo dài trong chốc lát, nhưng chàng thanh niên tên là Sở đã để lại ấn tượng sâu đậm, giống như ánh sáng của đại nhật rực rỡ, chói mắt và mạnh mẽ, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy rung động. Oanh, một vầng ánh sáng tím đen dài đến hàng vạn cây số vươn lên giữa không trung, xé tan hỗn độn, tạo thành một vệt sáng rộng mấy chục triệu cây số, cất ngang bầu trời. Khắp nơi tràn ngập khí tức hủy diệt, những luồng khí hỗn độn gào thét không ngừng, không thể khép lại. Khi vầng sáng cắt qua hai phần hậu thiên, các nguyên tố địa hỏa phong lôi bắt đầu xuất hiện. Dần dần, một hình thức thế giới sơ khai bắt đầu hình thành. Những người tu luyện sau khi vượt qua nguyên sơ sẽ có khả năng mở ra một vùng đất mới trong biển hỗn độn, xây dựng một thế giới hoàn chỉnh với sức mạnh to lớn. Nếu như tụ lại thành thần vực, sẽ có thể bước thêm một bước nữa, biến thành một đại thiên thế giới. Với tu vi hiện tại của Trần Sở, việc tạo dựng một thế giới rộng lớn là điều vô cùng dễ dàng. Ngay khi thế giới sơ khai dần dần ổn định, mặt đất bắt đầu hình thành, thì thời gian và không gian như bị xé nát. Một mảnh tinh cầu đường kính hàng trăm ngàn cây số, chỉ còn lại một nửa, từ từ xuất hiện. Một bàn tay vàng óng nhẹ nhàng đỡ lấy tinh cầu, thả nó lơ lửng trên bầu trời, như thể đang treo ở tầng cao của thần giới. Khi thế giới này được ổn định, Trần Sở mới quay lại thế giới màu đen, nơi vũ trụ và tinh không đã hoàn toàn tan vỡ, để lộ ra diện mạo thực sự của thế giới này. Cả cơ thể khổng lồ của đế vương Hằng cùng với phần dưới đã bị hắc động nuốt chửng gần hết, tạo thành một hình thể ma quái bất diệt, giống như Trung Yên Đế Long. Trần Sở bước vào nơi này, nhìn thấy một thi thể khổng lồ, nơi mà dấu ấn vĩnh hằng của thần tộc vẫn còn lưu lại. Tuy nhiên, dấu vết cá nhân của Thâm Nguyên Chúa Tể đã bị xóa sạch vào năm ấy khi rời đi. Do đó, trước mắt Trần Sở là một kho kinh nghiệm thuần túy, hội tụ của quá khứ, hiện tại và tương lai, cùng với nguyên sơ chi nguyên. Trên những phù văn rộng hàng trăm triệu cây số, Trần Sở hiện ra trong hình dạng chân thực, cao tới 15 vạn cây số, giống như một hạt bụi nhỏ bé, lặng lẽ hòa vào dòng chảy thời gian. Oanh, những phù văn trắng sáng chấn động, tỏa ra từng vòng sóng trắng, nơi chúng đi qua, thi thể của đế vương như bị lửa thiêu đốt, bắt đầu tan rã. Rất nhanh, một chùm sáng trắng có đường kính khoảng 1,5 năm ánh sáng xuất hiện giữa hỗn độn, không có những sóng quy tắc vĩ đại, cũng không có sự xé rách của thời không. Chùm sáng này chỉ mờ nhạt, xoay vòng nhẹ nhàng như một thế giới bình thường giữa biển hỗn độn, nguyên sơ, ở tầng thứ tư và thứ năm, thực ra chính là sự tu luyện của thời không. Đệ tứ thiên cảnh khi quay lại, ngày thứ năm đại diện cho việc chiếm cứ tương lai, ngày thứ sáu là hiện tại sừng sững, dung hợp cả quá khứ lẫn tương lai, trở thành vạn cổ duy nhất. Vì vậy, ngay khi Trần Sở bị thời không bản nguyên bao phủ, có khả năng trực tiếp hấp thu và dung luyện vào chân thân, thân tâm chấn động, quanh người lập tức chiếu rọi ra vô số hình ảnh. Trong đó có Trần Sở mặc đồng phục học sinh, cùng Trần Hồi đi học trên đường. Cũng có hình ảnh Trần Sở mặc giáp chiến màu đỏ sậm, ngồi trên xe vận tải rời sân bay, nét mặt vừa căng thẳng vừa hưng phấn, chuẩn bị đối mặt với cuộc tập kích của giáo đồ tà thần. Còn có cảnh Trần Sở tung hoành chiến trường Nam Bộ, một đêm giết xuyên qua mấy chục tòa võ cao, đánh bại tất cả tu sĩ cùng thế hệ, trở thành đệ nhất nhân trẻ tuổi phương Nam. Lại có hình ảnh toàn cầu trực tiếp chứng kiến đại chiến tại vùng ngoại ô thành thị với huyết thần, Trần Sở tiến vào thần thoại thế giới, đảo ngược thế cục, phục sát hai tôn ma vương, dung cảnh giới thần thoại trung kỳ chống lại đủ loại ma thần. Thậm chí còn có một kiếp trước, Trần Sở mặc âu phục, ngồi nghiêm chỉnh trong phòng làm việc, chăm chú xét duyệt văn bản. Tất cả những hình ảnh đó đều được thời không bản nguyên chiếu rọi, kim bạch sắc rực rỡ. Lúc này, gần nhất với hiện tại là hình ảnh trăm năm trước khi Trần Sở buông xuống thế giới đại lục Seso, đang dần dần bị một cỗ lực lượng cường đại phủ lên. Đồng thời, khi Trần Sở bắt đầu đột phá lên cảnh giới nguyên sơ chân hoàng, phía dưới, Trung Yên Đế Long toàn thân đã bị máu tươi, nhuộm đỏ lại lần nữa gầm lên. Trên thân nổi lên một tầng huyết sắc hỏa diễm bùng cháy dữ dội. Oanh, trong chớp mắt, một cỗ khí huyết kinh khủng bạo phát, tinh huyết bốc cháy, khiến khí tức của Trung Yên Đế Long tăng vọt mấy chục lần. Hỗn độn hắc động dung chuyển, vòng sáng xoay tròn, hấp lực bên trong cũng tăng mạnh gấp nhiều lần, điên cuồng thôn phệ bất diệt ma thể, đồng thời tạo ra áp lực khủng khiếp, khiến thân thể Trung Yên Đế Long không ngừng nứt vỡ. Từng vết thương sâu thấy tận xương liên tục xuất hiện, máu tươi như biển cả tuôn trào, hống hống hống. Ngân sắc cự long với hai cánh vỗ mạnh, bay quanh đầu Trung Yên Đế Long, không ngừng phát ra những tiếng lòng ngầm lo lắng. Bởi vì những gì xảy ra là tương lai được thấy từ mấy chục vạn năm trước, cho nên ngay cả Hằng cũng không biết rằng Trần Sở thật ra chính là cự thú kia, thân thể của cự thú chính là thân thể của hắn. Do vậy, khi chuẩn bị rời đi để lại hậu thủ, thân thể cự thú bị xem như thân ngoại hóa thân, lưu lại ma thân để chiếu cố, nhưng lại không được đối đãi chu toàn. Dù vậy, những điều này vẫn nằm trong giới hạn chịu đựng của Trung Yên Đế Long. Dưới ánh mắt lo lắng của ngân sắc cự long, thân thể Trung Yên Đế Long không ngừng nứt vỡ, rồi lại tự khép lại, có lúc nghiêm trọng đến mức tưởng như sắp bị xé thành 5-7 phần. Thế nhưng mà kệ thương thế có nặng đến đâu, dưới sức mạnh của huyết lực bất diệt, thân thể vẫn lập tức khôi phục, chỉ là tiêu hao một phần sinh mệnh lực. Thời gian dần trôi, hơn một tháng sau, vòng sáng hỗn độn hắc động cuối cùng cũng hoàn toàn thôn phệ được bất diệt ma thể. Giống Trung Yên Đế Long ngửa mặt lên trời gào thét, trong tiếng gầm đầy hung tợn và cuồng bạo lại mang theo một tia thỏa mãn. Cuối cùng, hắn đã nuốt trọn thi thể bất diệt kia. Bước tiếp theo là tiêu hóa, Cecilia, sau đó ta sẽ nhập định bế quan, ngươi đừng có chạy lung tung. Ngay lập tức, ngân sắc cự long đôi mắt sáng rực, hưng phấn đáp, giống, không thành vấn đề. Ngao Thiên, ngươi cứ yên tâm ngủ, vĩ đại Cecilia nhất định không đi đâu cả. Lúc Trung Yên Đế Long rơi vào trạng thái ngủ say, trên thân thể hắn toát ra khí tức đột phá cảnh giới, cùng với sinh mệnh lực đang tiêu tán. Đối với Cecilia mà nói, đây chính là đại bổ, có lẽ rất nhanh thôi, nàng sẽ bước vào cảnh giới chân linh đỉnh phong, rồi từ đó đột phá linh nguyên sơ. Nghĩ đến đây, khóe miệng ngân sắc cự long suýt nữa nứt ra vì vui sướng. Đợi khi nàng đột phá nguyên sơ, nhất định phải quay về trước mặt mẫu thân và Thâu Gia Phi để khoe khoang một phen, để cho họ thấy, năm xưa gọi nàng là đồ ngốc, hóa ra chính là họ ngu. Chúng nó chắc chắn không thể ngờ được rằng, vĩ đại Cecilia mới là kẻ thông minh nhất. Năm đó, nàng chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra sự bất phàm của Ngao Thiên, rồi cùng hắn sáng lập nên Long Cung Cự Thú Đế Quốc. Từ lúc đi theo Ngao Thiên, thực lực của nàng tăng tiến như vũ bão, liên tục đột phá không ngừng. Ha ha, quả nhiên, vĩ đại Cecilia là thông minh nhất. Ngay khi ngân sắc cự long đang mơ mộng về tương lai huy hoàng, trong cơ thể Trung Yên Đế Long đột nhiên bùng nổ, một luồng sức mạnh khủng khiếp ẩn chứa hắc ám, tà ác cùng ý chí hủy diệt nguyên thủy trào ra dữ dội. Oanh, thân thể mạnh mẽ vô song của Trung Yên Đế Long nổ tung, hóa thành đầy trời máu thịt. Ngay tại nơi hắn tan vỡ, một khối cầu hắc động thực chất xuất hiện, với tốc độ kinh khủng lan rộng, trong chớp mắt đã phủ khắp mấy ngàn vạn, rồi mấy chục ức cây số. Cuối cùng, trong hỗn độ xuất hiện một hắc động khổng lồ, không kém gì chùm sáng trắng, trôi nổi như một thiên thể đen kịt với đường kính lên đến 1 năm ánh sáng. Thân thể máu thịt vỡ nát của Trung Yên Đế Long đã bị hắc động nuốt trọn từ lâu, chỉ còn lại ngân sắc cự long ngơ ngác nằm gục trên một tinh cầu đen. Ngao Thiên đâu? Không ai biết rằng Trần Sở đã đột phá cảnh giới nguyên sơ và thậm chí đang tiến vào cảnh giới chân hoàng nguyên sơ. Trong khi hắn bế quan, thời gian trôi qua cực nhanh, chớp mắt đã mấy chục năm. Tại Hỗn Độn Đế Thành, mặc dù thần võ đại đế Trần Sở đã bế quan 3 năm, nhưng tòa thành phồn hoa này không hề bị ảnh hưởng. Đối với những người tu luyện từ thần thoại cảnh giới trở lên, 3 năm chẳng qua chỉ là một lần ra ngoài, một kỳ tĩnh tu điều tức mà thôi. Vì thế, không chỉ người trong đế thành chẳng bận tâm, mà cả tên đại hán với sợi râu màu vàng kim đã trà trộn nơi này từ lâu cũng không để ý. Ngay cả những cường giả đỉnh phong đến từ các nền văn minh phía sau hắn cũng lặng lẽ dõi mắt về phía này, chờ đợi khoảnh khắc khai hỏa lôi đình vạn quân nhất kích. Trong khi vạn vật vẫn vận hành một cách trật tự, thì những người tu luyện nhân tộc thuộc liên bang năm xưa từng tiến vào Diễm Luân Thần Vực, sau 3 năm khổ tu, đều thu được thành quả không nhỏ. Trong số đó, các thiên vương cảnh như Huyền Vũ Thiên Vương và Cửu U Thiên Vương đều đã đạt đến đỉnh phong, đặc biệt là Diêm Cuồng, người được mệnh danh là thiên vương mạnh nhất. Sau khi hấp thu tinh túy của thần vực, liên tục đột phá, đã bước vào cảnh giới viễn cổ thần, nguyên sơ chân hoàng và thiên cơ thần vương cũng không kém, cả hai đều đã đột phá đến hậu kỳ viễn cổ. Người có bước tiến lớn nhất chính là chân võ chi vương, nhờ thường xuyên chu du khắp huyền hoàng lục địa, gặp được nhiều kỳ ngộ, thực lực càng lúc càng thăng tiến, giờ đã đột phá đến đỉnh phong viễn cổ. Trong số những người này, người có quan hệ sâu đậm nhất với Trần Sở chính là Nha Nhược Y. 3 năm trước nàng cùng sư phỉ đồng phi thăng ra ngoài thiên giới, thành công cô đọng hỗn độn chí tôn long vương thể. Giờ đây nàng đang hấp thu hỗn độn chi lực, thôn phệ các quy tắc ẩn tàng bên trong, khiến thực lực trở nên đáng sợ vô cùng. Bởi vì thuộc về hỗn độn sinh vật, Tu vi của nàng không dùng hệ thống của thần thoại thế giới để đo lường, mà lấy thực lực làm chuẩn, ước chừng đã đạt đến sơ kỳ viễn cổ, không hề thua kém phụ thân nàng, Huyền Vũ Thiên Vương. Thành tựu ấy khiến vị thiên vương già cả kia dù an lòng cũng không khỏi ngỡ ngàng như mộng. Thế nhưng, toàn bộ những biến hóa ấy, đặt trước một người khác, lại trở nên không đáng nhắc đến. Đó là người của nhân tộc liên bang, đến từ Thái Dương thần vực. Trong 3 năm qua, lãnh địa kết nối giữa Lam Tinh thế giới và thần thoại thế giới đã khuếch trương gấp nghìn lần. Một thành phố nhân loại kết hợp giữa văn minh khoa học kỹ thuật và siêu phàm lần lượt mọc lên giữa thiên địa. Tại vùng trời phía trên thành phố hậu cần đầu tiên năm đó, ở độ cao vạn dặm, một tòa cung điện hoàng kim kéo dài hàng vạn dặm lơ lửng giữa không trung. Lúc này, trong tòa thần điện nguy nga nhất của dãy cung điện đó, một thanh niên khôi ngô cao 10 mét, khoác chiến giáp hoàng kim, đang ngồi y nghỉ trên vương tọa. Trên người hắn toát ra khí tức bá đạo và mãnh liệt, vô hình tỏa ra ánh sáng vàng chói lọi, xuyên qua cả thần điện và không gian, bao phủ toàn bộ lãnh địa của nhân tộc. Áp lực từ hắn phát ra khiến tất cả thần thoại vương giả, thiên vương, chủ thần của thiên vũ tộc, tiên quân của tiên linh tộc trong lãnh địa đều run sợ ngượng đầu. Ngoài ra, còn có 2 chủng tộc xa lạ khác cũng đã gia nhập liên minh tộc, thực lực tổng hợp không hề thua kém thiên vũ nhị tộc. Tất cả những người này đều ngước nhìn về thần điện treo lơ lửng giữa trời cao, trong lòng chấn động không thôi, thậm chí có người thất thanh kêu lên không tin nổi. Thật, chân linh đỉnh phong, sao có thể thế được, tu vi của vĩnh thế thần vương lại đột phá nữa sao? Đúng vậy, tháng trước chẳng phải hắn mới vừa đạt đến hậu kỳ chân linh sao, giờ lại tiến thêm một bước. Thật là đáng sợ, không hổ là vị đệ đệ ấy, thiên phú yêu nghiệt của hắn thậm chí không kém gì ta. Đúng vậy, năm đó lúc hắn rời đi, dường như cũng vừa mới đột phá. Năm đó thần võ chi vương lúc rời đi đạt đến cảnh giới gì? Ê, người hỏi vậy, ta phát hiện mình cũng chẳng nhớ rõ nữa. Chỉ nhớ là hắn rất mạnh, là một trong những cường giả đỉnh cao nhất của nhân tộc lúc ấy. Giờ đây, ngồi trên vương tọa trong thần điện, trần hổ giống như vạn vương chi vương, được tất cả cường giả ngưỡng mộ và kính sợ. Trong khi những cường giả nhân tộc đang phấn chấn, những cường giả dị tộc lại bị chấn nhiếp, thì hoàng kim thần điện bỗng nhiên vô thanh vô tức bị phá vỡ, hình thành một cái khoảng không đen kịt dẫn sâu vào hư không. Từ sâu trong hư không, một hình bóng dữ tợn xuất hiện, khí thế mạnh mẽ tỏa ra khiến người ta cảm nhận được uy áp của chân linh. Ngay lập tức, một âm thanh khàn khàn, đầy đe dọa xuyên thấu hư không, vang lên trong hoàng kim thần điện. Tu vi của ngươi lại bỗng nhiên tăng vọt. Trần Hổ ngồi trên vương tọa, chậm rãi gật đầu, giọng nói âm u uy nghiêm. Lại tăng lên một chút, hơn nữa đây là lần thứ 5 trong mấy năm qua. Từ sâu trong hư không, lại vang lên một âm thanh khàn khàn, lần này ngữ khí đầy lo lắng. Vận mệnh xưa này không bao giờ vô duyên vô cớ phản hồi, mỗi lần tăng trưởng đều đã có cái giá của nó. Nếu sức mạnh đột ngột tăng lên như vậy, có thể đó không phải là một dấu hiệu tốt. Ví dụ như, người có phải đang truyền thừa một nguồn lực lượng nào đó? Cái lão nhân cổ xưa đó không hề hoàn toàn chết đi chứ? Trần Hổ hơi dừng lại một chút, sau đó vẻ mặt khẳng định lắc đầu, chắc không phải đâu, thần thông của hắn quá sâu, ta không cảm thấy có dấu hiệu gì xấu cả. Và hơn nữa, ta có thể đoán được nơi phát ra của sức mạnh này. Từ đâu? Từ ca của ta. Lần trước khi thần thoại bùng nổ lần thứ 2, ca của ta đã chống lại thiên địa. Lúc đó ta cũng cảm nhận được sự đột ngột tăng trưởng lực lượng, mặc dù lần này yếu hơn nhiều, nhưng chắc chắn là không sai. Bên trong thần điện hoàng kim, Trần Hổ như một mặt trời vàng rực rỡ, toàn thân phát ra hào quang màu kim sáng chói, chiếu rọi khắp thiên địa hàng vạn dặm, lộ rõ vẻ uy nghiêm và thần thánh, không gì sánh được. Khi Trần Hổ kể về việc thực lực bản thân đột nhiên tăng vọt nhiều lần, nguồn gốc lại bắt đầu từ người ca ca là Trần Sở, trong đại điện liền trở nên tĩnh lặng. Sâu trong hư không, Càn Thiên, kẻ mang hình dáng dữ tợn như một con quái vật ẩn trong bóng tối, khẽ phượng lại, trên khuôn mặt dần hiện lên vẻ kinh sợ. Trước khi Trần Sở rời đi, cảnh giới của hắn mới chỉ là chân linh trung kỳ, mà với tu vi của ngươi 3 năm trước, có thể khiến huyết mạch quay về, làm thực lực ngươi tăng mạnh như vậy, thì chỉ có khả năng hắn đã bước vào cảnh giới nguyên sơ, trở thành sinh mệnh hỗn độn. Lần này, khí đức hiển hiện đến 5 lần, chẳng phải nghĩa là hắn đã liên tiếp đột phá 4 tầng đại cảnh giới, đạt đến cảnh giới chân hoàng rồi sao? Nói đến đây, dù đã quen với thiên tư nghịch thiên của Trần Sở, Càn Thiên cũng không khỏi xúc động. 3 năm, chỉ vòn vẹn 3 năm, mà từ chân linh trung kỳ đột phá đến chân hoàng cảnh giới nguyên sơ. Chẳng lẽ tài nguyên và cơ duyên ở thần vực thực sự có thể khoa trương đến mức đó? Không đúng, Càn Thiên hít sâu một hơi, đè nén tâm trạng dao động trong lòng, lập tức phủ định suy nghĩ kia. Mấy năm qua, tuy đám người rời đi vẫn chưa trở về, nhưng tầng cao nhân tộc liên bang và thiên cơ thần vương phía thần vực đã có liên hệ. Do đó tình hình bên kia cũng đã rõ ràng phần nào. Những người đi theo khi xưa, tu vi cũng chỉ mới đột phá một cảnh giới nhỏ, cơ duyên lớn nhất là chân võ chi vương thì cũng mới chạm đến đỉnh phòng thời viễn cổ. Còn so với hắn, người ở lại liên bang trấn thủ nghiên cứu sâu trong hư không, thu hoạch còn vượt xa. Hơn nữa, nhờ trao đổi tin tức và địa vị đặc biệt của Trần Sở bên thần vực, đám người chân võ chi vương cũng biết đến những phân chia cảnh giới phía sau nguyên sơ. Sau ba tầng thiên cảnh chính là cảnh giới nắm giữ thời không. Chân hoàng, Càn Thiên lắc đầu cảm khái, không hổ là ca ca ngươi. Thiên phú như thế không thể dùng lời xưa nay chưa từng có để hình dung nữa, mà là vượt qua cổ kim. Trước sự kinh ngạc và tán thưởng của Càn Thiên, gương mặt nghiêm nghị của Trần Hồ rốt cuộc cũng hiện lên nụ cười, ánh mắt đầy kiêu hãnh và tự hào. Ca ta từ trước đến nay vẫn là kẻ mạnh nhất, dù là thiên phú hay thực lực, ta có linh cảm. Lần tới khi chúng ta nghe được tin của ca ta, hắn sẽ khiến cả thần thoại thế giới chấn động. Điều này không nghi ngờ gì nữa. Càn Thiên, khuôn mặt phủ bởi lớp vải đen nhãn bóng, cũng mỉm cười, rồi nét mặt lại dần trở nên nghiêm nghị. Trần Hổ, gần đây khối xương hoang cổ kia có dị động. Ta cảm nhận được nơi sâu nhất của hư không méo mó, có thể một tòa hoàng kim vĩnh hằng thần điện khác sắp được mở ra. Oanh, Trần Hổ lập tức ngồi thẳng dậy. Khí đức bộc phát dữ dội, lộ ra vẻ bá đạo mãnh liệt, giọng nói mang theo xúc động khó giấu. Cuối cùng cũng sắp mở ra rồi, tiền bối, chúng ta lập tức xuất phát. Nói xong, Trần Hổ đứng dậy. Ngay khi thân hình hắn nhấc lên, cả tòa hoàng kim thần điện, dãy cung điện xung quanh, thậm chí thiên địa trong phương vực này đều khẽ rung động. Dường như người đứng lên không phải một thanh niên khôi ngô cao mười trượng, mà là một cự thú khủng bố có thể bao trùm cả trời đất. Uy thế của hắn lúc này mạnh mẽ đến mức có vài phần tương tự với Trần Sở khi trước. Khi Trần Hổ bước chân tiến về phía trước, dưới chân ánh sáng màu vàng kim lan tỏa, hóa thành một vầng cầu vòng rực rỡ xuyên qua hư không. Trong chớp mắt, Trần Hổ cùng Càn Thiên đã tan biến vào chốn sâu thẳm của hư không vô tận. Bên trong hoàng kim thần điện, lỗ hắc động bị xuyên phá khi nãy cũng dần khép lại, tan biến theo. A Hổ, khí tức của hắn đã biến mất. Cách đó một thế giới, tại chốn sâu trong hành tinh của Thái Dương thần vực, một đôi đồng tử màu vàng óng sáng chói từ từ mở ra, giữa biển lửa nóng rực như thể lỏng. Một thân ảnh cao lớn, toàn thân trắng sáng như ngọc sừng sững hiện ra, phía sau là một vòng thần luân màu trắng kim loại, đường kính rộng đến mấy trăm dặm, xoay chuyển chậm chậm, thân ảnh ấy mang đến một cảm giác vô cùng mâu thuẫn, từ xa nhìn như một bộ siêu cấp cơ giáp hoa lệ, nhưng nhìn kỹ lại như một nữ nhân xinh đẹp khoác váy thần bạch kim rực rỡ, ung dung cao quý, khí chất tôn quý vô cùng. Người ấy tên là Lạc Phi, ngẩng đầu nhìn về phía cõi trời không rõ phương hướng, khẽ nói, Trần Sở, A Hổ đã rời khỏi thần thoại thế giới. Thanh âm của Lạc Phi vang lên như mang theo khí tức thiên đạo, nhàn nhạt mà uy nghi, xuyên thấu thời không, vọng về nơi sâu nhất của Thái Dương thần vực. Lập tức, một tồn tại kinh khủng bị chấn động tỉnh giấc. Bên ngoài Thái Dương, một bóng hình mơ hồ khổng lồ, to lớn hơn cả Thái Dương hàng trăm lần, được vẽ nên bởi những đường nét mảnh mai như sợi tơ, từ từ hiển hiện. Ngay sau đó, vũ trụ tinh không dung chuyển, thiên địa năng lượng trong phạm vi hàng trăm triệu dặm bạo động, tụ hội lại, hóa thành vô số cánh hoa màu vàng kim rực rỡ giữa trời, như nên đón sự giáng lâm của trí cao thiên đạo. Cảnh tượng kỳ dị ấy chỉ có Lạc Phi, người đã được ban quyền hạn của thiên đạo, mới có thể thấy rõ. Bóng hình đường cong kỳ dị kia sau khi xuất hiện liền phóng ánh mắt xuyên thấu tinh bích của thế giới, rơi thẳng vào bên trong hoàng kim thần điện. Trong mắt hắn, chín vòng sáng bạc xoay tròn ngược chiều kim đồng hồ như những cơn lốc thần bí. Lập tức thời không trong thần điện đình trệ lại, lui ngược, phản chiếu lại toàn bộ cảnh tượng cuộc đối thoại vừa rồi giữa Trần Hổ và Càn Thiên. Ngay khi lời nói kết thúc, trong mắt hư ảnh đội đế miệng, những vòng xoáy ánh bạc liền vỡ nát, từng mảnh vụn ánh sáng hiện lên, những hình ảnh thoáng qua, trong mỗi mảnh là bóng dáng Trần Hổ hoặc Càn Thiên, quay về quá khứ, soi xét tương lai. Khi toàn bộ những mảnh vỡ ánh bạc tan biến, bóng hình đường cong kỳ ảo mới từ từ quay đầu, ánh mắt dừng lại trên thân ảnh mỹ lệ đang đứng giữa lòng hàng tinh. Giọng nói thong thả vang lên, không sao cả, không cần quan tâm đến bọn họ. Nói xong, ý chí của vị Trần Sở Thiên bị kinh động ấy liền lặng lẽ tan biến. Nhưng đúng lúc này, Lạc Phi bất chợt lên tiếng, Trần Sở, đã 3 năm trôi qua, tu vi của người chắc đã đột phá nguyên sơ rồi, hiện tại người đang ở cảnh giới nào? Trần Sở khi rời đi đã để lại một đạo ý chí, hòa là một thể với thiên địa, hóa thân thành thiên đạo, trừ phi là việc liên quan đến sự diệt vong của thế giới, hoặc là liên quan đến người thân của Trần Sở. Bằng không ý chí ấy sẽ không giáng lâm, càng không thể hồi đáp lời Lạc Phi, nói gì đến trò chuyện cùng nàng. Thế nhưng, trong nửa năm gần đây, Lạc Phi bằng sự nhạy bén của mình đã cảm nhận được một chút biến hóa vi tế trong thiên địa, như thể thế giới đang dần sống lại, hoặc nói cách khác, quy tắc vận hành của thiên địa ngày càng trở nên sôi động, mà điểm khởi nguồn của sự thay đổi đó chính là dấu ấn chúa tể thiên đạo. Trần Sở, đối mặt với câu hỏi của Lạc Phi, bóng hình hư ảo sừng sững nơi tinh không kia dừng lại trong chốc lát, một lúc lâu sau mới có phản ứng, quay về phía Lạc Phi nở một nụ cười linh động. Chân Hoàng đã đột phá, lời vừa dứt, trong nháy mắt, một luồng sức mạnh vô hình, vô cùng khủng khiếp đột ngột xuất hiện, quét ngang qua thiên đạo hư ảnh. Dưới luồng lực lượng ấy, những đường cong tạo thành thân ảnh kia lập tức tan rã, hóa thành từng điểm sáng lấp lánh rồi tiêu tán, một lần nữa dung nhập vào thiên địa, trở về với thiên đạo. Dưới áp lực của sức mạnh kinh hoàng vừa giáng xuống, thiên đạo của Thái Dương thần vực cũng không thể chống đỡ nổi, vỡ vụn chỉ trong nháy mắt. Chứng kiến cảnh tượng đó, dù Lạc Phi có chút kinh ngạc nhưng không quá lo lắng. Điều nàng để tâm hơn chính là Trần Sở thực sự đã trở về, hoặc chí ít từ nửa năm trước hắn đã dùng một hình thức đặc biệt nào đó để quay lại thế giới này. Nghĩ đến đây, ánh mắt Lạc Phi khẽ dao động. Ngay sau đó, chân thân đã yên lặng suốt mấy năm của nàng chậm rãi đứng lên. Oanh, từ sâu trong Thái Dương, một luồng sức mạnh cường đại phun trào, làm cả ngôi sao khổng lồ rung chuyển dữ dội. Trên bề mặt xuất hiện những ngọn lửa dài hàng trăm ngàn dặm, cháy rực rỡ chấn động cả hành tinh. Dưới sự hợp nhất của ba yếu tố, một tầng khí tức thiên địa nguyên thủy vô chủ, thân thể phục sinh của một sinh vật cổ xưa, nửa bước chân linh, cùng với lực lượng bản nguyên Thái Dương hệ, Lạc Phi tuy không biểu lộ cảm xúc, nhưng tu vi của nàng đã âm thầm tăng vọt đến mức khiến người khác không khỏi kinh hãi. Tiêu tiếu, trên mặt trời nhật miệng phun trào, vang lên tiếng kêu chấn động trời đất của thần điểu. Một con tám túc kim ô, đôi cánh dài 10 vạn dặm, toàn thân ngưng tụ từ hỏa diễm thuần khiết, xuất hiện và bắt đầu bay lượn quanh Thái Dương. Cảnh tượng ấy lập tức thu hút ánh mắt vô số người trên Lam Tinh. Mau nhìn, kim ô đã xuất hiện tại Lam Tinh, Phụ Giang thị. Đúng lúc đại nhật mọc lên từ phương đông, quanh mặt trời bỗng hiện ra một con thần điểu bằng lửa to lớn. Tuy hình thể chỉ bằng 1/10 ngôi sao, nhưng vẫn rực rỡ chói mắt. Trên các con phố, người người đều ngẩng đầu đầy hưng phấn. Kể từ khi bước vào thời đại mới, thế giới này càng trở nên thần kỳ. Thần huyễn, tiên tộc, thiên sứ tộc cùng nhân loại hòa trộn, các dị thú, thần thú từng chỉ tồn tại trong truyền thuyết như Sơn Hải Kinh cũng lần lượt xuất hiện. Ngoài biển có gia long gầm thét, trên lục địa kỳ lân đạp núi, bao gồm cả kim ố, sinh ra từ Thái Dương, cũng đã xuất hiện từ hơn 2 năm trước. Vào đầu mỗi tháng, khi đại nhật bắt đầu bay lên, tam túc kim ô cũng sẽ lượn quanh trời một vòng như một nghi thức báo hiệu tháng mới đã đến. Lúc này, cách không xa phố chính bên cạnh Nam Thiên Võ Cao, một người trung niên chợt nhớ ra điều gì, liền nói: "Hôm nay là lễ khai giảng của Nam Thiên Võ Cao, ta nghe nói lần này có 7 vị vương giả sau thương đăng ký nhập học, hơn nữa đều là dòng chính đời thứ tư." Cách đó vài bước, một thanh niên đang xách cặp cổng vàn chuẩn bị đón xe đi làm chợt dừng bước, quay đầu lại: "Không chỉ có vương giả đâu, ta đọc trên mạng thấy nói 4 vị cháu gái đời thứ ba của Thiên Vũ tộc chủ thần cũng là tân sinh lần này." Chủ thần của Thiên Vũ tộc, mấy người xung quanh lập tức dừng lại, bắt đầu bàn tán. Tính theo tuổi tác, cháu đời thứ ba của chủ thần chắc cũng phải trên ngàn tuổi, thực lực hẳn là cực kỳ cường đại, sao lại đến Nam Thiên Võ Cao nhập học? Chuyện này ta biết. Trong đám đông, một thiếu nữ mặc váy liền màu trắng, cài nơ bướm trắng trên đầu, mắt sáng lấp lánh, phấn khởi tiếp lời: "Là vì mấy trăm năm trước, trong đại chiến văn minh với luyện ngục ma tộc, Thiên Vũ tộc đã phong ấn rất nhiều thiên tài có thiên phú xuất chúng. Nay khi bọn họ vừa mới bộc lộ năng lực, thứ nhất là để tránh bị ma tộc ám sát, thứ hai, nếu chẳng may Thiên Vũ tộc thất bại, thì những người này sẽ là hy vọng quật khởi trong tương lai. Vì vậy, tính ra thì đám thiên tài ấy đều không lớn tuổi, thực lực chỉ mới ở cấp cao, phù hợp điều kiện nhập học của Nam Thiên Võ Cao." Nghe vậy, mọi người đều đồng loạt quay sang nhìn thiếu nữ áo trắng. Có người kinh ngạc hỏi: "Mỹ nữ, sao cô biết nhiều chuyện vậy? Tôi lướt mạng mãi mà chưa thấy ai nói tới." "Đúng đó, tôi cũng chưa từng nghe gì về chuyện cơ mật của Thiên Vũ tộc như thế." Trước ánh mắt tò mò của đám người, thiếu nữ chỉ mỉm cười không trả lời. "Thôi các vị thúc bá còn phải đi làm, ta còn muốn ghé qua Nam Thiên Võ Cao xem một chút." Nói xong, nàng vẫy tay chào rồi quay người bước đi, dáng đi nhẹ nhàng như mây trôi. Nhìn những con xe bay lơ lửng cách mặt đất nửa mét vút qua bên đường, Lạc Phi chợt thấy tất cả cảnh vật vốn quen thuộc này đều mang theo một nét thú vị kỳ lạ. Có lẽ vì đã lâu rồi nàng mới sống lại tâm trạng của một người bình thường. Chẳng mấy chốc, nàng đã đến cổng Nam Thiên Võ Cao. So với vài năm trước, học viện lừng danh liên bang nhân tộc này đã được các cường giả Thiên Vương xây dựng, mở rộng thêm nhiều lần, khu giáo dục chiếm diện tích gấp hàng vạn lần trước kia. Do được kiến tạo trong không gian mở rộng, nên việc xây thêm cũng không ảnh hưởng nhiều đến khu vực xung quanh. Cổng lớn đã là cánh cổng cũ năm nào, nhưng khi bước vào trong, sẽ thấy không gian bên trong vô cùng rộng lớn. Những tòa giảng đường cao ngất ngàn mét trải khắp nơi, cổ thụ rợp trời san sát nối tiếp, cảnh tượng dòng người tấp nập cũng khiến người ta phải tròn mắt kinh ngạc. Mỗi năm khi kỳ tuyển sinh được mở rộng, luôn có hàng triệu người đến ghi danh, trong đó chỉ chọn ra một phần nhỏ, khiến dân số thường trú trong giáo khu hiện nay đã vượt quá 20 vạn người, phần lớn đều là học sinh có tu vi không tầm thường. Khi đức cao giai thỉnh thoảng lại lóe lên, vì vẻ ngoài chỉ khoảng 18-19 tuổi, Lạc Phi rất dễ dàng trà trộn vào trong trường, theo dòng người tiến về quảng trường thể dục ngoài trời. Lúc này 5 vạn tân sinh đã tập trung thành từng hàng trăm người một, đứng sát bên nhau phía dưới. Trên khán đài xung quanh là vô số học sinh năm 2, năm 3 đang tụ họp xem náo nhiệt. Ngay phía trước, các vị lão sư cùng một số người trẻ tuổi cũng đã an tọa. Những người trẻ tuổi này khí tức đều rất mạnh, kẻ yếu nhất cũng đạt tới cảnh giới bát trọng thiên, còn nhóm mạnh nhất đều đã chạm đến cửu trọng thiên hậu kỳ hoặc đỉnh phong. Trong số đó, thậm chí có 2 người đã bước đầu chạm tới cảnh giới thần thoại. Đứng ở rìa đám người, Lạc Phi tò mò quan sát xung quanh, ánh mắt đảo qua từng người như đang tìm kiếm ai đó. Lúc này một thanh niên tuấn tú mặc chiến giáp màu bạc, lộ rõ khí tức ngũ trọng thiên, tiến lại gần, nhiệt tình hỏi, bạn học, ta thấy người cứ nhìn quanh, có phải đang tìm ai không? Ừm, ta đang tìm người. Lạc Phi gật đầu thần sắc bình thản, người thanh niên kia càng thêm hăng hái, vội giới thiệu, bạn học, xin chào, ta là Tưởng Thiên Sinh, năm 2, lớp 3 võ tu, đồng thời cũng là người phụ trách công việc trong hội học sinh, trong Nam Thiên Võ Cao này, chẳng có ai mà ta không biết, ngươi nói xem đang tìm ai. Ta giúp ngươi, chắc chắn sẽ tìm được rất nhanh. Ngươi giúp ta sao? Thiếu nữ áo trắng khẽ mỉm cười, khóe mắt cong cong như vầng trăng non, khiến Tưởng Thiên Sinh ngẩn người. Lạc Phi khẽ gật đầu, cũng được. Vậy nhờ ngươi giúp ta tìm một người, hắn cũng là học sinh lớp 3 võ tu. Nhưng thiên phú tu luyện của hắn không được tốt, phải mất nửa tháng mới hoàn thành trúc cơ. Lớp 3 võ tu, mất nửa tháng mới trúc cơ. Tưởng Thiên Sinh cau mày, cố nhớ lại trong lớp có ai kém như vậy không? Trúc cơ tận nửa tháng, thiên phú đúng là quá kém. Với việc nồng độ năng lượng thiên địa tăng mạnh, lại thêm thiên biến khiến con người dễ tu luyện hơn, tài nguyên tu hành cũng dồi dào, phần lớn tân sinh hiện nay nhập học đều đã vượt qua giai đoạn chú thể, trực tiếp bước vào trúc cơ. Pháp quyết chú thể từng là then chốt để xác định học sinh cấp 3 có thể tu luyện hay không, giờ đây gần như đã bị loại bỏ, huống chi còn có người phải mất nửa tháng tu luyện chú thể mới trúc cơ, đúng là hiếm thấy. Tưởng Thiên Sinh hơi suy nghĩ rồi chần chừ nói, bạn học, người ngươi nói chẳng phải là tân sinh nhập học gần đây đúng không? Ngươi còn chưa nói tên hắn cho ta mà. Lạc Phi mỉm cười, hắn quả thật không phải là học sinh, mới nhập học mấy lần gần đây. Đến cả tên của hắn, dù có nói ra ngươi cũng không thể tìm được đâu, thôi bỏ đi vậy. Nói xong, ánh mắt Lạc Phi khẽ dao động, bỗng nhiên nhìn về phía sân luyện võ đối diện, nơi đó có một bóng người quen thuộc vừa thoáng hiện ra. Chưa kịp để Tưởng Thiên Sinh mở miệng, thân ảnh Lạc Phi đã lặng lẽ tan biến, không để lại chút dấu vết nào, như thể từ đầu chưa từng xuất hiện. Điều này khiến nam tử trẻ tuổi vốn định bắt chuyện giật mình sửng sốt, miệng há hốc, vẻ mặt tràn đầy kinh hãi. Không, đây là di chuyển tức thời qua không gian. Nàng lại là một vị cường giả trong truyền thuyết. Ở rìa sân luyện võ, nơi đám người tu luyện bình thường không thể cảm nhận được một tầng không gian khác. Lạc Phi có chút kinh ngạc nhìn bóng lưng trong đám người ấy, khẽ thốt lên, Trần Sở, ngươi thật sự đã trở về rồi. Ngay sau đó, bóng người ấy như thể một hình ảnh chiếu trong suốt giữa không trung, quay đầu lại, trên gương mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, ừm, trở về thăm một chút. Tại một tầng không gian mà người thường không thể chạm đến, Lạc Phi vận y phục liền áo màu trắng, mỉm cười nhàn nhạt, sóng vai đứng cạnh một hơi ảnh nhạt mờ của Trần Sở. Việc Trần Sở trở về khiến nàng có chút vui vẻ, dù chỉ là một đạo ý chí chiếu rọi, nhưng với cảnh giới hiện tại của Trần Sở, hình chiếu và chân thân đã không còn quá nhiều khác biệt. Trong cách cư xử thường nhật, Lạc Phi như một nữ tử bình thường, ánh mắt đầy hiếu kỳ hỏi, Trần Sở, lần này các người đến Viễn Cổ Thần Vực đã mấy năm rồi, tình hình bên đó thế nào? Là người tọa trấn Thái Dương Thần Vực, lại đang trong trạng thái luyện hóa trời xanh nguyên thủy. Lạc Phi luôn giữ thái độ thản nhiên trước mọi chuyện, trừ phi liên quan đến Trần Sở hoặc gia đình, những chuyện khác nàng đều không mấy bận tâm, kể cả tin tức từ các thần vực khác. Việc nàng chủ động hỏi hát lần này, tự nhiên là vì muốn có chút chuyện để trò chuyện cùng hắn. Trần Sở mỉm cười, bên đó tình hình khá phức tạp, đỉnh phong các nền văn minh sát phạt lẫn nhau, mà nhân tộc vừa mới quật khởi, kết thủ không ít. Sau đó, Trần Sở sơ lược kể cho Lạc Phi nghe tình thế của 6 đại thần vực. Cùng lúc đó, tại thế giới hiện tại, năm 2057, lễ nhập học của Nam Thiên Võ Cao chính thức bắt đầu. Trên lễ đài, một thiếu nữ cao gầy, mặc lễ phục màu đỏ hở vai bước lên, dung mạo xinh đẹp. Xin chào mọi người, ta là Lý Y Y, học sinh lớp 12A1, là một trong những người chủ trì buổi lễ khai giảng hôm nay. Trước tiên, hoan nghênh tất cả các học đệ, học muội đã bước vào con đường tu luyện tại Nam Thiên Võ Cao, nơi thuộc về Liên bang tu luyện điện đường. Trong thời đại hiện nay, nhà trường không chỉ là cung điện của tri thức, mà còn là cái nôi bồi dưỡng những cường giả đỉnh phong. nơi rèn luyện ý chí và cùng nhau bảo vệ tương lai, vinh quang của nhân loại. Tiếp theo, xin kính mời hiệu trưởng Hồng Trạch Thiên Tiên Sinh lên phát biểu lời chào mừng. Nói xong, thiếu nữ trong lễ phục đỏ mỉm cười quay đầu nhìn về phía đoàn chủ tịch nơi các lão sư và hiệu trưởng đang ngồi, ánh mắt sáng rực, thần thái tự tin, tỏa ra vẻ chững chạc. Ngay lúc ấy, khi người từng là chủ nhiệm, Hồng Trạch Thiên, bước lên đài, trong đám người không ai thấy được, Lạc Phi khẽ nghiêng đầu nhìn thiếu nữ trên lễ đài, khẽ ngạc nhiên. Đó chẳng phải là muội muội của Lý Mãnh sao? Đúng vậy, là nàng. Trần Sở gật đầu đáp, ta còn nhớ nàng học cùng trường với đệ đệ ngươi là Trần Hổ. Chớp mắt một cái, đã trưởng thành thế này rồi, thời gian trôi qua thật là nhanh. Lạc Phi cảm thán, nhắc đến chuyện này, Trần Sở, ngươi đã bế quan hơn 200 năm, cũng không khỏi xúc động. Đúng thế, thời gian quả thực như bóng câu qua cửa sổ. Nay khi ấy, Lạc Phi đổi chủ đề, bất ngờ hỏi, Trần Sở, lần này ngươi trở về hẳn là có chuyện gì quan trọng, ngươi sẽ không vô duyên vô cớ hạ xuống một đạo ý chí chiếu rọi như thế đâu. Trước câu hỏi ấy, Trần Sở không giấu giếm, khẽ gật đầu, lần này ta trở về ngoài việc muốn gặp lại các ngươi, còn muốn xóa bỏ một vài thứ, một vài dấu vết liên quan đến sự tồn tại đã từng có của ta, xóa bỏ chính dấu vết ngươi từng tồn tại. Lạc Phi sững sờ, sau khi vượt qua tầng thứ tư của nguyên sơ cảnh, muốn đột phá lên tầng thứ năm, bắt buộc phải chiếm lĩnh tất cả, kể cả những dấu ấn đã từng khắc sâu vào thời gian và không gian. Chính nơi này là điểm khởi đầu khi ta bước vào con đường siêu phàm, cũng là chỗ ta từng kiềm chế bản thân và bắt đầu lại tất cả từ đầu. Đó là lý do vì sao Trần Sở lại xuất hiện trong buổi lễ khai giảng. Mọi sự đều bắt đầu từ Nam Thiên Võ Cao. Sau ngày khai giảng hôm ấy, hắn chính thức bước vào con đường tu luyện, còn trước khi đạt đến cảnh giới siêu phàm, người thường vốn không đủ tư cách để lưu lại bất kỳ dấu vết nào trong thiên địa. Do vậy, cũng không cần phải cố gắng kiềm chế hay khống chế điều gì. Thì ra là vậy, Lạc Phi gật đầu hiểu ra. Khi hai người đang đứng giữa đám đông trò chuyện, một luồng lực lượng vô hình có liên quan đến thời gian đột ngột lan ra, lấy hình chiếu của Trần Sở làm trung tâm, từ đó tạo nên những biến hóa kỳ dị ở nhiều nơi. Tại tòa nhà dạy học cũ B, một nhân viên quét dọn đang ở tầng 5 sắp xếp lại vài thiết bị vận động. Sau khi trường được mở rộng, khoa học kỹ thuật cùng văn minh siêu phàm phát triển, tòa nhà vốn là nơi học lý thuyết này đã trở thành nơi luyện tập thân thể cho học sinh, đồng thời kiêm luôn chức năng nhà kho chứa thiết bị. Bất chợt, trong một phòng học, và hình ảnh mờ nhạt chợt lóe lên rồi biến mất, khiến người nhân viên quét dọn kia giật mình hoảng hốt. Mà quái sao? Nhưng khi dụi dụi mắt nhìn lại lần nữa, người đó không phát hiện điều gì bất thường. Những hình ảnh vừa thấy qua dường như chỉ là ảo giác thoáng qua, và hiện tượng ấy không chỉ xảy ra ở đó, tại tầng cao nhất của tòa cây, thư viện cũ, nơi cạnh cửa sổ cũng mơ hồ xuất hiện những bóng dáng mờ ảo rồi lại biến mất. Tiếc thật, Lý Mãnh lần này không trở về, không thể chứng kiến muội muội hắn làm người chủ trì buổi lễ hôm nay, trên ghế dành cho khách quý, một người đàn ông có gương mặt cương nghị, vẻ ngoài thành thục, chính là Lưu Phong. Nhìn lên lễ đài nơi cô thiếu nữ chủ trì đang đứng cùng hiệu trưởng, không khỏi có chút xúc động. Bên cạnh, Bạch Mạc lắc đầu nói, hắn vốn cũng định trở về, nhưng lại phát hiện một di tích có thể trợ giúp đột phá thần thoại, nên đành bỏ lỡ. Cái gì? Di tích có thể trợ giúp đột phá thần thoại? Lưu Phong trừng to mắt, mẹ kiếp, hắn lại muốn đi trước chúng ta một bước, trở thành vương giả rồi. Bạch Mạc nhún vai, có gì mà ngạc nhiên, chỉ là đột phá thần thoại thôi. Hơn nữa, hắn cũng đâu phải người đầu tiên, không có gì đáng nói. Ngươi nói thế thì cũng đúng, nhưng ta vẫn thấy khó chịu. Lưu Phong cười nhạt, khẽ nhếch mép, trong nhóm bọn ta, Lý Hạo là người có thiên phú tốt nhất, tiếp đến là tên Hạ Hữu Huy, kẻ may mắn đến lạ lùng, sau đó mới tới mấy người bọn ta. Lý Hạo khỏi cần bàn, vào viễn cổ thần vực mấy năm rồi, giờ có lẽ đã trở thành vương giả, thậm chí có hy vọng tiến vào hàng thiên vương. Nhưng còn tên Lý Mãnh kia, rõ ràng thiên phú và tốc độ tu luyện đều không hơn gì bọn ta. Hắn cũng chỉ mới đột phá đến cửu trọng thiên đỉnh phong cách đây nửa năm thôi, giờ người lại nói với ta là hắn sắp đột phá thần thoại, làm sao ta có thể tin được chứ? Bạch Mạc sững người trong chốc lát, rồi lập tức phản ứng, ma chứng, ngươi nói vậy nghe cũng có lý, bị bọn Lý Hạo đẩy xuống sau thì thôi, giờ đến cả tên Lý Mãnh kia cũng vượt qua ta. Hồi đó biết vậy, ta đã không theo ngươi quay về dự lễ khai giảng làm gì, phí phạm thời gian, thà ở lại thần thoại giới bế quan, còn mong tìm được cơ hội đột phá. Này, ngươi lại trách ta à? Chẳng phải chính ngươi muốn quay về để ra vẻ một phen hay sao? Lưu Phong vừa nói vừa giơ ngón giữa, hai người ăn nói thô lỗ, hoàn toàn không giống phong thái của cường giả cửu trọng thiên đỉnh phong, khiến đám người như Lục Hải Đào đứng một bên vừa câm nín, vừa thấy nước cả đầu. Đủ rồi, hai người các ngươi có thể ngậm miệng một lát không? Ai chẳng biết các ngươi đã là cửu trọng thiên đỉnh phong, không chừng sắp đột phá thành vương giả rồi. À, các ngươi biết rồi à? Lưu Phong và Bạch Mạc đều có chút ngạc nhiên. Y Duệ, một cựu ủy viên tu luyện, lắc đầu đáp, trên bảng nhân vật kiệt xuất của học viện, hai người các ngươi đều xếp trên hạng 50, sau mỗi tên đều có chú thích cảnh giới mà, ha ha ha, thì ra là vậy. Hai người xấu hổ cười lớn, rồi Bạch Mạc truyền giọng hỏi, đúng rồi, Y Huynh, đã lâu không... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.